Tiến vào không gian rộng mở của tồn tại nội tâm, bạn sẽ thấy ngọn lửa. Đó là tồn tại nội tâm của bạn. Ngọn lửa ấy là một phần của ngọn lửa lớn gọi là sự hiện hữu, một phần của ngọn lửa vũ trụ. Ngày 102. Khoảnh khắc bạn nói ra chân lý, điều đó trở thành lời nói dối, thốt ra chân lý, và bạn đã làm cho chân lý trở nên sai. Chân lý chỉ đúng khi sống trong sự im lặng sâu sắc bên trong bạn. Nỗ lực của tôi ở đây là giúp bạn tìm hiểu tồn tại nội tâm của mình, bởi vì chỉ ở đó, bạn mới tìm thấy chân lý trinh nguyên, không bị ô uế, không bị sai lạc bởi lời, ngôn ngữ, các học giả, linh mục, người diễn dịch, người chú giải. Chỉ trong tồn tại của chính mình, bạn sẽ tìm được tiếng nói nhỏ nhẹ, tĩnh lặng của Thượng Đế. Chỉ cần đáp ứng một điều kiện, bạn phải trở nên im lặng, không ồn ào. Khi ấy bạn mới có thể nghe được, khi ấy bạn mới có thể hiểu được. Ngày 103. Trong thực tại đích thực của mình, bạn là thần thánh. Bạn có thể đã say ngủ và giấc mơ rằng mình là kẻ ăn xin, rằng bạn là đàn ông hoặc phụ nữ, da trắng hoặc da đen, thế này hoặc thế kia, nghèo hoặc giàu. Nhưng đó toàn là giấc mơ. Khi tâm trí dừng mơ, chỉ còn lại một điều duy nhất, và đó là ta là Thượng Đế. Chết đi mà không biết điều này tức là sống một cách vô ích. Con người chỉ viên mãn khi biết rằng ta là Thượng Đế. Và đây không phải là vấn đề đức tin. Suốt nhiều thế kỷ, các linh mục đã nói rằng vương quốc của Chúa ở bên trong bạn, nhưng điều đó không ích gì. Bạn cần tự mình trải nghiệm. Là tín đồ Kitô giáo không có tác dụng, chỉ có trở thành một Giê-xu mới hữu ích. Phật giáo sẽ không cho bạn vương quốc nội tâm. Bạn chỉ đạt được điều đó khi trở thành một vị Phật. Nỗ lực của tôi ở đây không phải là tạo ra những tín đồ Kitô giáo hay Phật giáo và những người tin theo, mà là tạo ra các vị Phật, những người thức tỉnh, những người không đi theo bất kỳ ai mà chỉ đơn giản sống theo bản tính đích thực của họ, bằng sự chân thật, bằng trách nhiệm, bằng niềm vui. Niềm tin thì dễ. Bạn có thể bắt đầu tin rằng mình là thần thánh. Đó chẳng qua là hoang tưởng tự đại, là bệnh điên. Vấn đề phải là trải nghiệm. Khi bạn tin mình là thần thánh, khi bạn tin rằng ta là Thượng Đế, chữ ta rất quan trọng và Thượng Đế chỉ là cái bóng. Khi bạn trải nghiệm ta là Thượng Đế, ta chỉ là một từ thực dụng. Chỉ có Thượng Đế là thật. Ta phải được sử dụng chỉ nhằm mục đích giao tiếp, nếu không thì không có ta. Đó là sự khác biệt giữa người điên và nhà huyền học. Người điên có thể tuyên bố ta là Thượng Đế, nhưng chẳng qua họ chỉ đang tuyên bố ta tồn tại. Lời tuyên bố ta là Thượng Đế của họ là cái tối tối thượng. Lời tuyên bố ta là Thượng Đế của họ là cái tôi tối thượng. Nhà huyền học cũng tuyên bố ta là Thượng Đế, nhưng ý họ nói ta không tồn tại, vì thế ta là Thượng Đế. Vậy nên tôi không nói là hãy tin, tôi nói bạn phải trải nghiệm. Đừng rời bỏ cuộc sống này mà không trải nghiệm. Đây là cơ hội để trải nghiệm thực tại của bạn. Ngày 104. Trừ phi nhận ra thần tính của mình, còn không con người chẳng đạt được gì. Cuộc sống đã là một thất bại, và người ta có thể nhận ra thần tính. Đó là quyền cơ bản của mỗi người, nhưng họ phải đòi lại, phải nỗ lực vì điều đó, phải rất sáng tạo. Đó là toàn bộ ý nghĩa tinh thần Sannyas. Trở nên tỉnh táo, nhận biết cơ hội lớn, sử dụng mọi khả năng để trưởng thành. Trưởng thành vượt lên nhân loại, vượt trội hơn nhân loại, trở nên thiêng liêng, bởi vì đó là thực tại của chúng ta. Ngày 105. Con người có nhiều lớp nhân dạng, và chúng ta phải buông bỏ mọi lớp ấy, buông bỏ dần dần, từ từ. Cuối cùng không gì còn lại, và cái không ấy là bạn. Chỉ cái không mới có thể bao la. Cái gì đó tất yếu là hữu hạn. Chỉ cái không mới có thể vô hạn. Vì thế, Thượng Đế là cái không tối thượng. Thượng Đế không phải là hữu thể. Ngài là vô thể tối thượng. Ngài không phải là một ai đó. Ngài là vô ngã tuyệt đối. Ngài chỉ là một sự hiện diện vô hạn, vô biên. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta không khác với Thượng Đế, chúng ta là một phần của sự vô hạn đó. Ngày 106. Tất cả những gì giá trị đều có sự hài hòa trong nó, ở trong chính cốt lõi. Không có sự hài hòa thì không có Thượng Đế. Tính hài hòa trong sự hiện hữu chứng tỏ rằng có cái gì đó giữ chúng lại với nhau, một cái gì đó vô hình. Không có sự hài hòa thì không có tình yêu thương, nhưng đó là một sợi chỉ vô hình, không ai thấy được. Mọi người đều có thể cảm nhận điều đó. Tình yêu thương khiến con người nhận thức được rằng những gì hữu hình có thể không phải là tất cả, có thể có nhiều hơn những gì bạn nhìn thấy. Ngày 107. Tình yêu thương không là gì ngoài sự tan biến của giọt sương và đại dương. Tình yêu thương nghĩa là đánh mất cái tôi của mình, là buông xuôi toàn bộ vào cái hiện hữu. Đó là cuộc gặp gỡ với cái toàn bộ, là vứt bỏ mọi ranh giới và nhận dạng bản thân, là từ bỏ chính mình. Khoảnh khắc bạn từ bỏ chính mình, bạn lập tức trở nên bao la như đại dương. Chúng ta đang níu bám vào nhân dạng bản thân, ta bảo vệ nó, chiến đấu vì nó, thậm chí sẵn sàng chết vì nhân dạng. Và đây chỉ là sự ngu ngốc, vì cái tôi là điều sai lầm nhất trong sự hiện hữu. Đó chỉ là không khí nóng, không có thực chất, giống như bóng tối. Bạn có thể thấy bóng tối, ngày nào bạn cũng thấy, nhưng không có cái gì thật sự là bóng tối. Đó chẳng qua là sự vắng mặt của ánh sáng. Bản thân nó không có gì, chỉ là sự vắng mặt của ánh sáng. Mang ánh sáng vào và bạn không còn thấy bóng tối nữa. Thậm chí bạn không bao giờ thấy bóng tối đi ra ngoài cửa, tắt ánh sáng đi, bất thần trong bóng tối ở đó. Bóng tối không đi vào, bạn có thể đóng mọi cửa chính và cửa sổ. Bóng tối không đến từ đâu cả, bởi vì bóng tối không thực tồn tại. Đó chỉ là sự vắng mặt. Bóng tối không đến và đi, ánh sáng đến và đi bởi vì ánh sáng có tồn tại. Cái tôi của bạn cũng thế. Cái tôi là sự vắng mặt của tình yêu thương. Khoảnh khắc bạn mang ánh sáng yêu thương vào, cái tôi tan biến. Bạn không cần làm gì khác, chỉ trở nên yêu thương hơn, yêu thương vô điều kiện. Ngày 108. Tình yêu thương không được hướng tới một người cụ thể, chỉ là yêu thương. Đó phải là phẩm chất của bạn. Điều đó không liên quan gì tới một mối quan hệ. Tình yêu thương phải giống như hương thơm, có ai biết hay không cũng không quan trọng đối với hoa. Kể cả ở dãy Himalaya xa xôi nhất, nơi không ai đến và đi, hàng ngàn đá hoa vẫn nở và lan tỏa hương thơm. Ở dãy Himalaya có cả một thung lũng toàn là những loài hoa rất lạ. Con người chỉ nhìn thấy thung lũng từ trên đỉnh, chưa ai có khả năng đi đến nơi vì việc đi xuống thung lũng rất nguy hiểm. Họ biết về những loài hoa ấy, nhưng chưa ai ngửi được mùi thơm của chúng. Màu sắc của hoa thì khiến người ta mê say, những bông hoa đấy ở xa, nhưng chúng chẳng hề lo nghĩ về chuyện ấy. Chúng hoàn toàn hạnh phúc. Tình yêu thương phải là phẩm chất của bạn. Hãy trở nên yêu thương, và đến một ngày, điều xảy ra là bạn cứ thế trở thành tình yêu thương. Thậm chí không phải yêu thương, mà là tình yêu thương. Đó là ngày của sự hé lộ. Trong chính khoảnh khắc ấy, giọt sương tan biến vào đại dương và trở thành đại dương. Ngày 109. Đây là toàn bộ bí mật trên con đường của tình yêu thương. Tình yêu thương không có động cơ chuyển hóa toàn bộ tồn tại của bạn thành năng lượng yêu thương. Trở thành năng lượng yêu thương nghĩa là trở nên thiêng liêng, không cần thêm điều gì khác. Như thế là hơn cả những gì người ta thể đòi hỏi, hơn cả những gì người ta có thể mơ tới. Điều đó mang đến sự viên mãn tuyệt đối, mang đến sự nở hoa. Bạn nở hoa, những bông hoa ý thức bắt đầu bung nở trong bạn. Ngày 110. Thiền định chỉ đưa bạn đến cửa, nhưng đó là hành trình vĩ đại nhất. Từ đầu tới tim, từ logic tới tình yêu thương, từ biết tới cảm nhận. Vì thế, nhà thơ ở gần hơn nhà khoa học, vũ công ở gần hơn chính trị gia, tình nhân ở gần hơn doanh nhân. Nhưng chỉ thông qua thiền, nhà thơ mới nhận biết được một bậc cầu thang ấy. Nếu không, họ có thể đứng ở cửa ngôi đền, xoay lưng lại với cửa. Nhà thơ cứ đứng như thế, ngay ở cửa ngôi đền, nhưng nhìn ra ngoài. Nhà huyền học cũng đứng ở chỗ cửa ấy, nhưng nhìn vào trong. Họ đang đứng ở cùng một điểm. Điều khiến họ khác biệt là thiền định. Thiền giúp xoay bạn 180 độ. Bạn không nhìn ra ngoài, mà nhìn vào trong. Nhà thơ nhìn ra ngoài, và ông cũng đứng ở chỗ đấy. Giống như thể bạn đang đi lên cầu thang và ai đó thì đang đi xuống. Hai người gặp gỡ ở một bậc cầu thang, nói lời chào nhau. Cả hai ở đích xác cùng một chỗ, nhưng một người đang đi xuống, người kia đang đi lên. Hướng đi của nhà thơ và nhà huyền học khác nhau. Vị trí của họ ở cùng một không gian, trên cùng một bậc cầu thang. Nhà thơ và nhà huyền học đứng trên cùng một bậc cầu thang, cùng một cánh cửa. Nhưng nhà thơ đang nhìn ra ngoài và nhà huyền học đang nhìn vào trong. Và điều đó tạo ra sự khác biệt lớn nhất. Khoảnh khắc nhà huyền học nhìn vào trong, ông vội lao vào. Khi đó ông không thể dừng, không gì có thể làm ông dừng lại. Thôi thúc lao vào trong là không thể cưỡng lại. Thiền khiến bạn có khả năng thực hiện bước đi tối thượng. Vì thế, hãy tập trung toàn bộ nỗ lực, toàn bộ tồn tại của bạn vào một điều duy nhất. Nhớ nằm lòng một từ duy nhất, thiền định. Đưa toàn bộ năng lượng của bạn vào để điều đó có thể trở thành một hiện thực đối với bạn. Ngày 111. Để đi vào thiền định, một trong những phẩm chất thiết yếu nhất chính là kiên nhẫn. Không thể vội vã được. Càng vội vã, càng mất nhiều thời gian. Nếu con người có thể đợi mãi trong sự yêu thương, tin cậy, điều đó có thể xảy ra chỉ trong chớp mắt, có thể xảy ra ngay tức khắc, xảy ra ngay lập tức. Tất cả phụ thuộc vào việc họ kiên nhẫn đến đâu. Nhưng hãy nhớ, khi thực hành thiền, đừng bận tâm đến kết quả. Kết quả sẽ tự đến vào thời điểm thích hợp. Cứ tin tưởng, hãy tận hưởng thiền vì chính bản thân thiền. Đừng tham lam, đừng phóng chiếu tham vọng vào. Nếu con người có thể hành thiền không phải như một phương tiện, mà bản thân thiền chính là mục đích, phép màu có thể xảy ra ngay tức khắc. Điều đó có thể thay đổi toàn bộ tồn tại của bạn. Sự chuyển hóa là dễ dàng. Chỉ phải học nghệ thuật trở nên kiên nhẫn, điều mà nhân loại đã hoàn toàn quên mất. Ai cũng hối hả, ai cũng muốn sự việc xảy ra nhanh chóng, không ai sẵn sàng chờ đợi. Đó là lý do tại sao trong thế giới tôn giáo lại có rất nhiều kẻ tài lừa bịp. Bạn đòi cà phê hòa tan nên có những người bán hàng rong bán cà phê hòa tan, và họ lợi dụng bạn. Cách tiếp cận của tôi là kiên nhẫn vô hạn. Và phép màu là ở chỗ điều đó có thể xảy ra như cà phê hòa tan, nhưng đòi hỏi phải được đáp ứng. Đó là một sự ngược đời. Nhưng bất cứ cái gì liên quan đến chân lý cũng luôn ngược đời. Phải ngược đời thôi, vì chân lý cần bao hàm cả mặt đối lập của nó. Ngày 112. Thiền phải là niềm vui. Con người phải biết cách tận hưởng thiền như là niềm vui. Đừng nghiêm trọng về thiền. Nghiêm trọng, bạn sẽ bỏ lỡ. Con người phải đi vào thiền bằng cái tâm thái rất vui tươi. Và phải không ngừng ý thức được rằng thiền là chìm trong sự nghỉ ngơi ngày càng sâu sắc hơn. Thiền không phải là tập trung, ngược lại mới đúng. Thiền là thư giãn. Khi hoàn toàn thư giãn, lần đầu tiên bạn bắt đầu cảm nhận được thực tại. Bạn bắt đầu đối mặt với tồn tại của mình. Nếu sa vào hoạt động, bạn sẽ mải mê với hoạt động đến nỗi không thể trông thấy chính mình. Hoạt động tạo ra nhiều khói bao quanh bạn, tung lên nhiều bụi mù xung quanh bạn. Vì thế, mọi hoạt động phải bị buông xuống, ít nhất trong vài giờ mỗi ngày. Nhưng chỉ như vậy vào giai đoạn đầu. Khi đã học được nghệ thuật nghỉ ngơi, bạn có thể vừa hoạt động vừa nghỉ ngơi cùng nhau. Bởi vì khi ấy bạn biết rằng nghỉ ngơi là một điều sâu kín bên trong đến nỗi không cái gì bên ngoài có thể quấy nhiễu. Hoạt động tiếp diễn ở ngoại vi và trung tâm của bạn vẫn nghỉ ngơi. Vì thế, chỉ người nhập môn mới phải buông bỏ các hoạt động trong vài giờ. Khi đã học được nghệ thuật này thì không còn vấn đề gì nữa. 24 giờ mỗi ngày, con người có thể thiền và vẫn tiếp tục mọi hoạt động của đời sống thường ngày. Ngày 113. Thiền giúp đỡ bạn hai điều. Thứ nhất, thiền khiến bạn nhận biết về cái đẹp ở khắp xung quanh ta, khiến bạn nhạy cảm với cái đẹp ấy. Và điều thứ hai, thiền khiến bạn trở nên xinh đẹp, mang đến cho bạn một vẻ yêu kiều nhất định. Mắt bạn chứa đầy vẻ đẹp vì toàn bộ sự hiện hữu thật đẹp. Chúng ta chỉ việc uống lấy, chỉ việc cho phép cái đẹp đi vào bên trong mình, thông qua đôi mắt, thông qua đôi tai, thông qua mọi giác quan. Cái đẹp phải được cho phép đi vào trong ta. Điều đó cung cấp sự nuôi dưỡng tuyệt vời cho tâm hồn. Bình thường, con người không ý thức được cái đẹp bao la quanh sự hiện hữu. Họ ý thức nhiều hơn về những cái xấu, bởi vì tâm trí luôn đi tìm sự tiêu cực. Tâm trí đếm gai, bỏ lỡ hoa hồng. Tâm trí đếm vết thương, bỏ lỡ phúc lành. Tâm trí là như vậy. Về cơ bản, tâm trí là tiêu cực. Toàn bộ phương thức tiếp cận của tâm trí là tiêu cực. Tâm trí chỉ nghĩ tới những cái u ám. Tâm trí liên tục thu thập những điều u ám từ quá khứ và liên tục phóng chiếu những điều u ám vào tương lai. Vây quanh cuộc sống của tâm trí là một thế giới u ám do chính tâm trí tạo ra. Và dĩ nhiên, cuộc sống như thể dường như là một địa ngục khủng khiếp. Khoảnh khắc bạn đi vào thiền, khoảnh khắc bạn trở nên im lặng hơn một chút, thanh thản và lắng dịu hơn một chút, thư giãn hơn, nghỉ ngơi hơn trong tồn tại của mình, bất ngờ bạn nhận được biết bao vẻ đẹp của cây cối, vẻ đẹp của mây, vẻ đẹp của con người, của mọi sự hiện hữu. Mọi sự thật tươi đẹp vì tràn đầy thần tính. Ngay cả đá cũng đang tuôn trào thần tính. Không gì là không có thần tính. Và một khi bạn bắt đầu trải nghiệm tất cả những chiều kích đẹp đẽ này, kết quả cuối cùng là vì được nuôi dưỡng bằng trải nghiệm đẹp đẽ ấy, bằng âm nhạc, thơ ca, vũ điệu, sự chúc tụng, tình yêu thương, bạn trở nên xinh đẹp. Kết quả tự nhiên là một ân điển nảy sinh trong tồn tại của bạn và bắt đầu lan tỏa. Ngày 114. Hoa hồng đẹp, hoa sen đẹp, nhưng chúng không phải là hoa của cái đẹp. Đó là những loài hoa đẹp, dĩ nhiên, nhưng không phải là hoa của cái đẹp. Hoa của cái đẹp xảy ra trong cốt lõi sâu xa nhất của bạn. Chúng xảy ra thông qua sự trưởng thành nội tâm. Khi bạn chuyển hóa tiềm năng của mình thành hiện thực, khi bạn thật sự trở thành một tồn tại, khi cuộc sống với bạn không còn gì nữa, khi bạn đã trải nghiệm cuộc sống trong tính toàn bộ của nó, một cái gì đó nở hoa trong bạn. Sự nở hoa ấy lần đầu tiên mang đến cho bạn món quà từ sự hiện hữu. Có nhiều món quà từ sự hiện hữu. Sinh là một món quà. Cuộc sống là một món quà. Tình yêu thương là một món quà. Nhưng món quà tột đỉnh là ý thức bạn trở thành bông hoa sen. Khi bông hoa của cái đẹp nở rộ trong bạn, ở Nhật Bản người ta gọi trạng thái ấy là Satori, ngộ. Ở Ấn Độ chúng tôi gọi là Samadhi, định. Điều đó có thể dịch là sự ngất ngây tối thượng. Ngày 115. Ở bên một vị thầy nghĩa là đi vào thế giới chan hòa ánh nắng. Khi mặt trời mọc, cánh sen bắt đầu mở ra tự nhiên. Chúng không bị ép buộc và hương thơm tuyệt diệu được giải phóng. Hương thơm ấy là phúc lạc, bình an, sự chúc tụng. Con người đã đạt đến sự mãn nguyện, hoàn toàn hài lòng vì đã cho đi cái vốn làm vận mệnh của mình, đã rót điều đó vào trong sự hiện hữu. Bất cứ điều gì một con người có thể đóng góp hoặc tạo ra, họ đã làm rồi. Đó là hành động sáng tạo tối thượng. Và dĩ nhiên, sau hành động tối thượng ấy là cảm giác hoàn toàn hài lòng và thỏa mãn. Ngày 116. Hãy yêu thương bản thân, vì chỉ thông qua tình yêu thương, bạn mới trở nên hài hòa, trở nên hợp nhất. Đừng chỉ trích bản thân. Bạn đã được trao một cơ thể đẹp đẽ. Bạn đã được ban cho một cơ thể đẹp đẽ gọi là tâm trí. Nếu bạn sử dụng đúng cách, tâm trí đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nếu tâm trí trở thành chủ nhân thì hết sức nguy hiểm. Nếu bạn vẫn là chủ nhân thì không có vấn đề gì. Tâm trí là một đầy tớ xinh đẹp. và bạn đã được trao cho linh hồn một mảnh của sự hiện hữu. Còn có thể đòi hỏi gì hơn thế? Ngày 117. Ánh sáng là khả hữu, nhưng chỉ thông qua tình yêu thương. Không có tình yêu thương, chỉ có bóng tối là khả hữu. Ở thế giới nội tâm, tình yêu thương và ánh sáng đồng nghĩa. Chúng không nói tới hiện tượng khác nhau. Vì vậy, người nào muốn tràn đầy ánh sáng, muốn được giác ngộ, họ phải yêu thương vô điều kiện. Hãy yêu thương mà không đòi hỏi. Đòi hỏi làm cho tình yêu thương trở nên xấu xí. Đòi hỏi hủy diệt tình yêu thương. Nếu có vài đòi hỏi dính vào tình yêu thương của bạn, đó không còn là tình yêu thương nữa, mà trở thành tham dục và trở thành một trò chơi chính trị, một mưu đồ quyền lực. Hãy để tình yêu thương của bạn vẫn mãi mãi thuần khiết, không bị bó buộc. Đừng tạo ra ranh giới cho tình yêu thương. Không hướng tình yêu thương vào đối tượng cụ thể. Khi ấy dần dần, từ từ, vấn đề không phải là yêu thương ai hay cái gì. Vấn đề duy nhất là làm thế nào để tràn đầy yêu thương. Đối tượng của tình yêu thương không quan trọng. Yêu thương con người, yêu thương động vật, yêu thương cây cối, yêu thương sao trời, yêu thương bản thân. Hãy yêu thương mọi sự, bằng không điều đó không thể trở thành hơi thở của bạn. Giống như cơ thể cần hơi thở, đó là sự sống của cơ thể. Linh hồn cũng cần tình yêu thương. Tình yêu thương là dưỡng chất cho linh hồn. Bạn càng yêu thương nhiều, linh hồn của bạn càng lớn mạnh. Khi tình yêu thương của bạn là vô hạn, linh hồn của bạn cũng vô hạn. Khi tình yêu thương của bạn không còn ranh giới, tồn tại của bạn cũng không còn ranh giới. Đó thực sự là ý nghĩa của nhận thức về Thượng Đế. Đó là nhận thức về tình yêu thương chứ không gì khác. Ngày 118. Tình yêu thương là con đường chắc chắn nhất tới chiến thắng thật sự, nhưng là một con đường rất lạ lùng, rất ngược đời. Bởi vì tình yêu thương khởi đầu ở sự buông xuôi và kết thúc ở chiến thắng. Đó chính là nghịch lý. Tình yêu thương không muốn chiến thắng, nhưng lại chiến thắng. Còn không, phúc lạc sẽ chết. Ngay cả nếu bạn tình cờ phát hiện ra một nguồn phúc lạc, sớm hay muộn, nguồn đó cũng sẽ cạn kiệt. Nếu bạn muốn nó không thể cạn kiệt, hãy chia sẻ. Chia sẻ càng nhiều càng tốt. Và đừng bao giờ nghĩ rằng người kia có xứng đáng hay không. Đó là những cân nhắc của một người tham lam, một người buồn xỉn. Người muốn chia sẻ không bao giờ nghĩ người kia xứng đáng hay không. Ai quan tâm chứ? Toàn bộ mấu chốt vấn đề là chia sẻ. Sẵn sàng chia sẻ là đủ. Hãy biết ơn vì người kia cho phép bạn chia sẻ niềm vui của bạn. Chia sẻ phúc lạc là tình yêu thương. Và chính thông qua tình yêu thương mà phúc lạc phát triển. Yêu thương càng nhiều, bạn càng trở nên phúc lạc. Càng trở nên phúc lạc, bạn càng yêu thương nhiều. Những điều này nuôi dưỡng nhau, giúp đỡ nhau. Giữa hai điều đó, bạn trở thành một tồn tại hợp nhất. Ngày 120. Tâm trí là bức tường, thiền định là cây cầu. Tâm trí ngắt kết nối, thiền định tái kết nối. Tình yêu thương muốn buông xuôi, nhưng sự buông xuôi lại mang lại chiến thắng. Và những người cố gắng chiến thắng vẫn thất bại. Họ có thể chiến thắng trong con mắt thế gian, nhưng đó không phải là chiến thắng đích thực, vì cái chết sẽ lấy đi điều đó. Chiến thắng đích thực là cái mà ngay cả cái chết cũng không thể phá hủy. Chỉ nghĩ bản thân chiến thắng khi bạn đã giành được điều gì đó mang tính bất tử. Tình yêu thương cho bạn cái nhìn thoáng qua đầu tiên vào tính bất tử. Tình yêu thương mở cánh cửa đầu tiên bên kia cái chết. Người biết đến tình yêu thương sớm hay muộn cũng biết đến sự hiện hữu. Họ chỉ phải làm sâu sắc hơn tình yêu thương của mình. Hãy yêu thương chính tình yêu thương. Khi ấy chiến thắng sẽ là của bạn. Ngày 119. Hãy phúc lạc ở bên trong và tràn đầy tình yêu thương ở bên ngoài. Con người có thể có phúc lạc và keo kiệt. Khi ấy phúc lạc bắt đầu chết đi. Phúc lạc phải được chia sẻ để duy trì sự sống và tuôn trào, duy trì sự tươi tắn và trẻ trung. Truyền thống cũ của người gọi là ngoan đạo đã rất keo kiệt. Trong đó không có chỗ cho tình yêu thương. Dĩ nhiên họ đều tìm kiếm phúc lạc và có thể tìm được chút ít phúc lạc ở đây đó. nhưng họ rất tham lam và buồn xỉn. Trong sự tham lam và buồn xỉn của mình, bất cứ cái gì họ tìm được cũng bị giết chết, bị phá hủy, bị đầu độc. Vì thế họ vẫn buồn rầu. Mọi thánh nhân đều trông u sầu, vẻ mặt ủ rột, không cười, không tính yêu thương, không chia sẻ. Một điều rất cơ bản là phúc lạc tăng lên khi bạn chia sẻ. Cuộc sống bắt đầu có tự do vì mọi giới hạn biến mất. Và đó là ham muốn tột cùng của trái tim con người. Chúng ta không ngừng tìm kiếm sự hợp nhất, vô tình hay hữu ý. Chúng ta muốn hợp nhất vào cái toàn bộ. Bởi vì chỉ với cái toàn bộ, cuộc sống mới đạt đến đỉnh tối thượng. Sự ngất ngây mới đạt tới đỉnh Everest. Ngày 121. Nếu sự hiện hữu chưa nhảy múa trong bạn, bạn sẽ không thể có bất kỳ vũ điệu nào đâu. Nếu sự hiện hữu chưa hân hoan trong bạn, bạn sẽ không thể có bất kỳ niềm hân hoan nào đâu. Nghĩa là bạn nằm một với cây cối, với núi non, với sông ngòi, với những vì sao, với mặt trời và mặt trăng. Khi ấy sự vô hạn này là của bạn. Toàn bộ niềm vui trong sự vô hạn là của bạn. Lần đầu tiên, hãy loại bỏ bản ngã để bạn không xen vào giữa chính mình và sự hiện hữu. Hãy đặt cái tôi hay ý tưởng về tôi sang một bên và hoàn toàn trống rỗng, đón nhận. Khoảnh khắc bạn hoàn toàn trống rỗng, cái toàn bộ bắt đầu trút xuống bạn hàng triệu niềm vui, hàng triệu đóa hoa. Sự huy hoàng là vô hạn. Ngày 122. Tất cả những gì cần thực hiện là xóa sạch bản ngã của một người. Khi người ta trống rỗng, một cái gì đó huyền bí, không thể giải thích, bắt đầu xảy ra. Một cái gì đó phi phàm bắt đầu giáng xuống bạn. Một lực bí ẩn bắt đầu ca hát thông qua bạn, nhảy múa thông qua bạn. Lực bí ẩn ấy là Thượng Đế. Thượng Đế không phải là một người, đó chỉ là tên gọi cho tất cả những gì huyền bí, tất cả những gì vượt ngoài sự lĩnh hội, tất cả những gì lý trí không thể hiểu. Và cách duy nhất để sống một cuộc đời tươi đẹp, thật thanh nhã là được hiến dâng cho cái thần diệu, cho cái huyền bí. Ngày 123. Tất cả những gì vĩ đại luôn là món quà của sự hiện hữu. Đó không bao giờ là thành tựu của ta. Thực ra, điều đó chỉ xảy ra khi chúng ta hoàn toàn vắng mặt. Tình yêu thương xảy ra khi bạn vắng mặt. Chân lý xảy ra khi bạn vắng mặt. Phúc lạc xảy ra khi bạn vắng mặt. Khi bạn quá đầy bản ngã, không gì xảy ra cả. Khi ấy, quà tặng vẫn đến nhưng bạn không sẵn sàng đón nhận. Cái tôi rất thiếu tiếp nhận. Chúng ta chỉ có thể nhận quà tặng của sự hiện hữu khi toàn bộ trống rỗng. Càng trống rỗng càng tốt. Toàn bộ quá trình sannyas không là gì khác hơn việc làm cho bạn không còn bản ngã. Khi ấy, quà tặng cứ tiếp đến. Quá nhiều chuyện xảy ra mà chẳng cần chút nỗ lực nào, khiến cho mọi sự dường như rất khó tin, không thể tin được. Lần đầu tiên con người ý thức được sự hiện hữu hào phóng đến giường nào. Sự hiện hữu không keo kiệt. Sự hiện hữu cho đi và cho rất nhiều. Sự hiện hữu sẵn lòng cho đi mọi thứ. Nhưng chúng ta không sẵn sàng đón nhận. Chúng ta không có không gian nào để nhận được món quà của sự hiện hữu. Vì thế, bắt đầu làm trống rỗng chính mình đi. Bạn sẽ chuyển theo đúng đường. Ngày 124. Chỉ có thần linh do thiền mang lại mới là thần linh đích thực. Mọi thần linh khác đều là phát minh. Phát minh của những linh mục danh mãnh, phát minh của những tâm trí tham lam, phát minh từ sự sợ hãi. Thần linh đích thực không phải phát minh, chỉ được trải nghiệm thông qua thiền. Bởi vì thiền đòi hỏi bạn trước hết phải buông bỏ mọi ý nghĩ, kể cả những ý nghĩ về thần linh. Khi mọi ý nghĩ và ham muốn đã bị buông rơi, bất cứ cái gì bạn biết được cũng không phải là một phần tâm trí bạn. Bởi vì ngay từ đầu bạn đã gác tâm trí sang một bên. Giờ đây không có ai phát minh ra cái gì. Giờ đây bạn sẽ biết những gì đang hiện hữu. Ngày 125. Từ từ, dần dần, khi ý thức trở nên lớn hơn còn vô thức thì co lại. Bạn trở nên phúc lạc, ngày càng phúc lạc. Bạn bắt đầu mở ra như một bông hoa. Ta giống như nụ còn khép. Phúc lạc đến và bạn trở thành hoa. Ở phương Đông, chúng ta nói rằng người ta trở thành một đóa hoa sen ngàn cánh. mọi người đang mang theo hạt mầm, mang theo nụ hoa, nhưng cần đến nỗ lực lớn lao để trở nên có ý thức. Vô thức đã là thói quen của chúng ta trong nhiều kiếp sống đến nỗi điều đó gần như trở thành bản tính của ta. Vì thế, từ khoảnh khắc này, hãy cố gắng trở nên có ý thức hơn mọi việc bạn đang làm, mọi điều bạn nghĩ, mọi thứ bạn cảm nhận. Đây là ba chiều hướng. Trong cả ba chiều hướng này, bạn phải quan sát nhiều hơn, tỉnh táo hơn, giống với chứng nhân hơn. Giữa ba chiều hướng này, nảy sinh chiều thứ tư, sự chứng kiến, và đó là bản chất đích thực của bạn. Một khi đã biết cách tạo ra sự chứng kiến, bạn biết được nghệ thuật bí mật, bạn biết được nghệ thuật giả kim chuyển hóa lục địa u tối trong tồn tại của bạn thành ánh sáng. Ngày 126. Khi bạn làm điều gì đó sáng tạo, cảm giác mãn nguyện vô cùng nổi lên trong bạn. Khi bạn hoàn tất một bức họa, sự im lặng bao trùm lên bạn. Bạn cảm thấy thỏa mãn, thấy mình có ý nghĩa, đáng sống. Bạn đã làm được điều gì đó. Bạn đã tham gia vào công việc của Thượng Đế. Ngài là đấng sáng tạo. Bạn cũng đã là một người sáng tạo theo cách riêng của mình. Dĩ nhiên là một cách nhỏ bé, nhưng bạn đã tham gia với Thượng Đế. Bạn đã đi cùng Thượng Đế. Có lẽ chỉ vài ba bước, nhưng bạn đã đi cùng Thượng Đế. Nhưng hành động sáng tạo tối thượng là sự nở hoa của ý thức bạn. Sau đó, bạn không bao giờ rời Thượng Đế dù chỉ một giây. Khi ấy, toàn bộ cuộc hành hương là với Ngài, trong Ngài. Tự nhiên, điều đó mang đến cảm giác vô cùng thỏa mãn. Không thể có sự thỏa mãn nào cao hơn thế, lớn hơn thế. Đó chính là đỉnh điểm. Ngày 127. Con người cứ đi làm hàng ngàn chuyện khác thay vì trở về nhà. Nếu khốn khổ, họ cứ ném trách nhiệm lên người khác. Bà vợ đang gây ra rắc rối và ông chồng nghĩ đó là lý do khiến ông ta khốn khổ, hoặc xã hội, hoặc nhà nước. Có cả ngàn lẻ một lời bao biện. Con người luôn tìm ra cách bao biện. Những lời đó luôn có sẵn. Nếu không tìm được, bạn có thể tự mình phát minh. Nhưng không lời bao biện nào giúp ích được gì. Điều đó chỉ kéo dài khổ não của bạn. Không lời bao biện nào cho khổ não của bạn ngoại trừ sự thật. Và sự thật là bạn quá cách xa tồn tại của mình. Vì thế, mỗi khi thấy khổ, hãy thiền. Trở nên im lặng, quan sát sự khổ của bạn. Trở thành chứng nhân cho điều đó. Đừng bị đồng nhất với cái khổ. Và bạn sẽ ngạc nhiên rằng bạn càng quan sát, khổ não càng bớt đi. Và khi sự quan sát của bạn trở nên hoàn hảo, khổ não cứ thế tan biến như thể chưa bao giờ có đó, không để lại chút dấu vết gì. Đột nhiên, bạn thấy rằng cùng năng lượng trước đây trở thành khổ não, giờ đây đã trở thành cơn mưa phúc lạc. Bạn đã về nhà. Ngày 128. Cuộc sống là cái gì đó vô cùng đẹp đẽ, nhưng ta không ý thức được điều đó. Ta mù lòa không nhìn thấy được điều đó. Cuộc sống thật vẻ vang, nhưng ta không đủ nhạy cảm để đón nhận. Cuộc sống thật hoàn hảo, nhưng sự nhạy cảm của ta gần như bằng không. Vì vậy, toàn bộ vấn đề là làm thế nào để tạo ra sự nhạy cảm hơn, và làm thế nào để trở nên sống động hơn. Làm thế nào để cởi mở hơn, dễ rung động hơn, để chúng ta có thể cảm nhận được cuộc sống quanh mình. Khoảnh khắc ta hòa nhập với cuộc sống là Thượng Đế, không có Thượng Đế nào khác. Cuộc sống không biết đến sinh tử, cuộc sống vĩnh hằng, và ta là một phần của sự vĩnh hằng ấy. Nhưng chúng ta đã thu thập quá nhiều bụi xung quanh sự tồn tại như tấm gương của mình, khiến nó không phản chiếu được gì. Tâm trí chúng ta như một lớp bụi phủ lên ý thức, vì thế không gì được phản ánh, và ta không thể thấy cái đang tồn tại. Ta chỉ thấy bụi, ta chỉ thấy những ý nghĩ, ham muốn, ký ức, mơ mộng của chính mình. Và chúng không phải là thực tại. Nếu toàn bộ lớp bụi này còn chưa được chùi sạch, chúng ta sẽ không có khả năng phản ánh những gì đang tồn tại. Ngày 129. Chúng ta đều là người lạ trên trái đất này. Ngôi nhà thật của chúng ta là ở bờ bên kia. Chúng ta chỉ ở đây để sẵn sàng phát triển, để trải nghiệm, để trưởng thành. Có như vậy ta mới có thể chấp nhận được ở bờ bên kia. học càng nhiều càng tốt, trải nghiệm càng sâu càng tốt. Hãy để cuộc sống của bạn trở nên đa chiều, nhưng nhớ một điều rằng đây không phải là mái nhà của ta. Vì thế, đừng trở nên gắn bó, đừng sở hữu, đừng bắt đầu níu bám, nếu không, ai đi tới bờ bên kia? Nếu không, ai sẽ đi tới bờ bên kia? Buổi tối đến, đứa trẻ về nhà. Cả ngày đứa trẻ đã ở trường, và vào buổi tối thì trở về. Trường học là cần thiết. Không có trường, trẻ không thể lớn khôn. Với mọi vui thú và đau đớn của cuộc đời, với mỗi ngớ ngẩn và sáng suốt, với mọi niềm vui và nỗi khổ, chúng ta dần dần học được cách cân bằng, ổn định ở trung tâm. Trải qua biết bao thống khổ và ngất ngây, cái gì đó bên trong ta trưởng thành, hợp nhất. Và khi chúng ta sẵn sàng, thuyền từ bờ bên kia cập bến để đưa ta trở về nhà. Nhưng chỉ khi chúng ta đã sẵn sàng mà thôi. Nếu không, ta được gửi lại trường hết lần này đến lần khác, cho đến khi học được bài học. Ngày 130. Tôi từng nghe câu chuyện về một nhạc sĩ vĩ đại. Ông đang hát một bài, và người đang lắng nghe ông là những người rất yêu âm nhạc. Ông ấy kết thúc bài hát và cả đám đông nói: "Lại đi, một lần nữa." Ông hát lại, rất vui vì mình được đón nhận nồng nhiệt như vậy. Ông hát xong, cả đám đông hét lớn hơn: "Lại đi, một lần nữa." Ông hát lại lần nữa. Khi hát xong lần thứ ba, đám đông hét còn to hơn. Thế là ông bảo: "Nhưng tôi có thể hát những bài khác mà." Một người trong đám đông nói: "Chừng nào ông chưa hát đúng, chúng tôi sẽ còn nói: lại đi, lại đi, lại đi." Đó là những gì xảy ra trong cuộc sống. Chúng ta bị gửi trở lại hết lần này đến lần khác. Bạn có thể chết, nhưng bạn sẽ bị gửi trở lại cho tới khi học được bài học. Và bài học là có thể học. Ngày 131. Ngày 131. Chỉ có hai loại người trên đời: người phàn nàn và người ca ngợi. Người phàn nàn vẫn cứ khốn khổ vì trái tim họ không bao giờ mở ra, không bao giờ trở thành hoa. Cách tiếp cận của họ là tiêu cực. Họ chỉ nhìn vào mặt tối của sự việc, không bao giờ nhìn vào mặt sáng. Họ đếm gai, không bao giờ ca ngợi hoa hồng. Ca ngợi Thượng Đế nghĩa là ca ngợi sự hiện hữu. Không có Thượng Đế nào khác. Toàn bộ sự hiện hữu, sao trời, cây cối, con người, động vật, chim muông, núi non, các đại dương, toàn bộ vạn hữu này là Thượng Đế. Thượng Đế không phải là một người, chỉ là cái tên gọi cho cái toàn bộ. Khi bạn bắt đầu ca ngợi vẻ đẹp của hoa, sự im lặng của bóng tối, niềm vui của con sông chảy về đại dương, một cái gì đó bắt đầu mở ra ở trong bạn. Bạn cũng bắt đầu phát triển, không còn khép kín nữa. Lời ca ngợi trở thành cây cầu giữa bạn và sự hiện hữu. Bạn ngày càng nhạy cảm, ngày càng có chất thơ, ngày càng có óc thẩm mỹ hơn. Sự nhạy cảm khiến bạn ý thức được vẻ đẹp vô cùng bao quanh ta, bí ẩn lớn lao không thể hiểu nổi, vốn không có khởi đầu và kết thúc. Cái cảm giác chúng ta là một phần của bí ẩn lớn lao này tạo ra niềm hân hoan to lớn. Ca ngợi là cầu nguyện, và phúc lạc là hương thơm của lời cầu nguyện. Ngày 132. Nếu không đóng góp cho cuộc sống, không ai có thể cảm thấy phúc lạc. Quá nhiều người tìm kiếm phúc lạc, nhưng họ thất bại vì lý do đơn giản rằng họ không sáng tạo. Họ không tạo ra bất cứ cái gì. Có một niềm vui, và chỉ duy nhất một niềm vui ở trên đời, đó là sáng tạo ra cái gì đó. Cái gì cũng được. Bài thơ, bài hát, chút âm nhạc, cái gì cũng được. Trừ khi tạo ra cái gì đó, nếu không bạn sẽ không cảm thấy thỏa mãn. Chỉ bằng cách tạo ra thứ gì đó, bạn mới tham gia vào tồn tại của Thượng Đế. Thượng Đế là đứng tác của cái toàn bộ. Và khi bạn tạo ra một thứ nhỏ bé, theo một cách nhỏ bé, bạn trở thành một phần của Thượng Đế. Đó là con đường duy nhất để khép lại khoảng cách giữa bạn và Thượng Đế. Lời cầu nguyện sẽ không giúp ích được gì. Nghi lễ chẳng có ý nghĩa gì. Đó chỉ là những chiến lược lừa dối do các thầy tu khôn ngoan và danh mãnh phát minh ra. Lời cầu nguyện thật sự phải sáng tạo. Nhưng làm thế nào để bạn có thể sáng tạo nếu không biết đến tiềm năng của mình là gì? Nếu không biết phải di chuyển theo hướng nào để có thể trở nên sáng tạo và đạt được sự viên mãn? Thiền chẳng qua khiến bạn nhận biết được tiềm năng của mình. Thiền chỉ đơn giản ném ánh sáng vào bên trong bạn. Thiền tập trung ánh sáng vào tồn tại nội tâm của bạn để bạn có thể đọc được thông điệp. Ngày 133. Con người mang trong mình một năng lực to lớn dành cho âm nhạc. Khi nói con người, ý tôi là mỗi người. Và khi nói âm nhạc, ý tôi không phải âm nhạc thông thường. Và khi nói âm nhạc, ý tôi không phải là âm nhạc thông thường. Không phải là tất cả mọi người đều có thể trở thành nhạc sĩ theo nghĩa thông thường. Chỉ vài người có năng khiếu ấy. Đó là điều gì đó bẩm sinh, có sẵn từ khi chào đời. Khi nói âm nhạc, ý tôi hoàn toàn khác. Tôi muốn nói đến trải nghiệm nội tâm về sự hòa hợp. Điều này du dương hơn bất kỳ khúc nhạc nào do con người tạo ra. Đó là thứ âm nhạc tự thân, không được sáng tạo. Không cần nhạc cụ, không cần rèn luyện hay chuyên môn. Tất cả những gì bạn cần làm là lắng nghe trong sự im lặng sâu sắc. Âm nhạc vốn có ở đó. Đó là chính cuộc sống của bạn. Thiền nhân gọi đó là tiếng vỗ của một bàn tay. Trong âm nhạc thông thường, luôn cần hai thứ để âm thanh được tạo ra. Nếu chơi guitar, bạn phải dùng tay gảy dây đàn. Chỉ thông qua sức căng của các ngón tay tạo ra, dây mới tạo ra âm nhạc. Nhưng âm nhạc nội tâm vốn đã có ngay từ ban đầu, giống như nhịp tim của bạn. Sâu sắc hơn thế một chút, bí ẩn hơn nhịp tim một chút. Đó là tiếng đập của con tim đích thực của bạn. Ngày 134. Đã có hai dòng sông ý thức. Một của các triết gia. Aristotle là cha đẻ của dòng phương Tây, người khởi đầu. Dòng sông kia là của các nhà huyền học. Đó là một kiểu dòng sông hoàn toàn khác, không liên quan gì tới việc triết lý hóa. Dòng sông này bắt rễ trong kinh nghiệm hiện sinh. Và điều gần như đã luôn xảy ra là bất cứ khi nào xuất hiện một nhà huyền học vĩ đại, đệ tử của ông luôn bị chia rẽ giữa hai dòng chảy này. Các đệ tử thật sự, những người đã hiểu thầy, những người đã thật sự yêu quý thầy, trở thành nhà huyền học. Và những người chỉ hiểu lời của thầy nên rất am hiểu, họ trở thành các triết gia. Socrates là một nhà huyền học. Plato là môn đồ của Socrates nhưng đã mất dấu thầy. Ông đã trở thành triết gia. Aristotle là môn đồ của Plato. Khi Đức Phật nhập diệt, 36 trường phái triết học đã ra đời giữa các đệ tử của ngài. 36. Hầu như mọi khả năng đều bị 36 trường phái ấy khai thác cùng kiệt. Thực ra không thể có nhiều hơn 36. Đó là tất cả sự kết hợp có thể. Toàn bộ thế giới triết học đã được khám phá. Và những đệ tử thật sự, Mahakasyapa, một trong những đệ tử đích thật nhất của Đức Phật, vẫn im lặng. Ông đã không nói gì. Ông khởi đầu một truyền thống hoàn toàn khác, truyền thống của các nhà huyền học. Ông không truyền giải kinh nghiệm của mình qua lời nói, qua kinh điển, mà thông qua một kiểu giao tiếp gần gũi hoàn toàn khác, sự cảm thông giữa sư phụ và đệ tử. Chính thông qua Mahakasyapa, truyền thống thiền Zen đã ra đời. Ông là người đầu tiên, và những nhà huyền học rất vĩ đại đã tiếp nối. Nhưng đó là một thế giới hoàn toàn khác. Không có tranh luận về Thượng Đế, không có tranh luận về chân lý, không hề có bất kỳ tranh luận nào cả. Tranh luận đơn thuần không phải là con đường. Thiền định mới là con đường. Không phải tâm trí mà là thiền định. Những người này ngày càng im lặng. Và khi bạn trở nên im lặng, nguồn phúc lạc nội tâm của bạn bắt đầu bùng nổ. Nguồn từ, lý thuyết và triết lý hoạt động như những hòn đá, không cho phép con suối phúc lạc của bạn tuôn chảy. Vì thế, từ khoảnh khắc này, hãy nhớ rằng con đường của tôi là con đường của nhà huyền học, không phải của triết gia. Tôi tin vào phúc lạc, không tin vào lý thuyết về phúc lạc. Và tôi muốn bạn nếm trải, chứ đừng chỉ nghĩ đến điều đó. Ngày 135. Đừng nhìn vào cuộc sống như văn xuôi, mà hãy nhìn cuộc sống như thơ ca. Đó là cách tiếp cận của tôn giáo, cách tiếp cận của nhà huyền học. Ông nhìn không phải với những câu hỏi trong ánh mắt, ông nhìn với sự hiếu kỳ, nhìn với sự kinh ngạc. Ông không nghĩ gì về sự hiện hữu mà cảm nhận điều đó. Ông mở rộng trái tim mình, thay vì dùng đầu óc, ông mở rộng cửa sổ và cửa chính của trái tim, cho phép mặt trời, gió mưa đi vào. Tôi nói thơ ca là như thế. Theo nghĩa cơ bản, nhà huyền học là một thi sĩ. Ngày 136. Những nhà huyền học đích thực hoàn toàn không nói gì về Thượng Đế. Mỗi khi được hỏi, Đức Phật mỉm cười nhưng không bao giờ trả lời. Ngài không nói có, Ngài không nói không, Ngài chỉ mỉm cười. Đó là một nụ cười đầy hiểu biết, một nụ cười rất mời gọi, rất cám dỗ. Nhưng Ngài chỉ cười mà thôi. Ngài sẽ bảo bạn ở cùng Ngài, ngồi trong im lặng với Ngài, chia sẻ trong những thời tĩnh tọa của Ngài. Và có thể một ngày nào đó, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời. Nhưng Ngài không tự mình đưa ra câu trả lời. Với tôi, dường như Ngài là một trong những người thành thật nhất từng bước đi trên trái đất, bởi vì không thể nói được gì về Thượng Đế. Chỉ có sự im lặng. Thượng Đế đích thực chỉ được biết trong im lặng. Vì thế, buông bỏ mọi ý tưởng về Thượng Đế đi, và ngày càng im lặng hơn. Một ngày nào đó, chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Khi sự im lặng là toàn bộ, Ngài lặng lẽ đến, vô hình đến nỗi bạn không tránh khỏi cảm giác hết sức ngạc nhiên. Bạn không nghe thấy bước chân Ngài. Lúc này Ngài không có ở đó, nhưng khoảnh khắc kế tiếp Ngài đã ở đó, và bạn tuôn trào với Thượng Đế. Bạn không còn là con người cũ, và thế giới cũng không còn như cũ nữa. Ngày 137. Con người có sức mạnh khi ở cùng với sự hiện hữu. Bất cứ khi nào không cùng với sự hiện hữu, con người hoàn toàn mất đi sức mạnh. Kết nối vào sự hiện hữu, bạn có sức mạnh vô hạn. Ngắt kết nối, bạn trống rỗng. Và không may là hàng triệu người đang sống trong trạng thái ngắt kết nối. Vì thế nên có quá nhiều khổ não, cảm giác bất lực, cảm giác trống rỗng, cảm giác vô vọng. Ai cũng từng có lúc cảm thấy cuộc đời cực kỳ ngớ ngẩn, dường như chẳng có ý nghĩa gì khi sống cả. Con người tiếp tục sống là bởi vì sợ tự tử, sợ chết. Ít nhất họ cũng quen với cuộc sống trống rỗng này. Họ không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra lúc chết và sau khi chết, nên chẳng thà hiện giờ cứ lê lết, hy vọng điều tốt nhất. Con người bị ngắt kết nối, đó là toàn bộ vấn đề. Tôn giáo chẳng qua là nghệ thuật tái kết nối vào sự hiện hữu. Khi ấy, bạn tràn trề sức mạnh đến nỗi sức mạnh bắt đầu tuôn trào từ bạn. Bạn có thể chia sẻ, và sức mạnh không cạn kiệt. Thực ra, càng đem trao cho người khác, bạn càng có nhiều hơn. Ngày 138. Chúng ta sống trong ham muốn. Ham muốn nghĩa là không hài lòng. Ham muốn nghĩa là dù hiện giờ có gì cũng không đúng, không đủ, cần nhiều hơn nữa. Và ham muốn không bao giờ được đáp ứng. Về bản chất, ham muốn không thể được đáp ứng. Bạn có thể có nhiều như mong muốn, nhưng ngay khi bạn có điều đó, ham muốn nhảy ra phía trước bạn. Ham muốn bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Sự tham lam của ham muốn không có giới hạn, là vô tận. Giống như đường chân trời, trông gần thế, tưởng chừng nếu chạy thì một giờ đã tới nơi. Nhưng bạn không bao giờ đến được đường chân trời. Khoảng cách giữa bạn và đường chân trời sẽ vẫn như cũ, bởi vì làm gì có đường chân trời. Đó là ảo giác. Trái đất không gặp gỡ bầu trời ở đâu cả, chỉ có vẻ vậy thôi. Với ham muốn cũng thế. Chỉ có vẻ như nếu tôi có thể đạt tới điểm ấy, nếu tôi có thể đạt tới cái này hay cái kia, cảm giác mãn nguyện sẽ đến với tôi sẽ hạnh phúc, tôi sẽ thỏa mãn. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Con người phải hiểu ham muốn và tính phù phiếm của ham muốn. Trong chính hiểu biết ấy, ham muốn biến mất. Và chúng ta thoải mái ở nhà trong sự bình yên sâu sắc. Không có ham muốn thì không có xáo trộn. Ham muốn là sự xáo trộn duy nhất. Ngày 139. Ham muốn của ta là mộng. Mọi ý nghĩ của ta là mộng. Và chúng ta cứ tiếp tục sống trong mộng mị vì vẫn còn đang ngủ. giấc mộng chỉ có thể tồn tại nếu ta ngủ mê, và giấc mộng biến mất ngay khoảnh khắc ta thức dậy. Vượt thoát giấc mộng tức là tỉnh thức. Đến lúc rồi, bạn đã ngủ đủ rồi. Suốt bao kiếp người, đừng bỏ lỡ cơ hội thức dậy, vì cơ hội rất hiếm hoi và bạn rất dễ bỏ lỡ điều đó. Vì vậy, hãy đưa toàn bộ năng lượng vào việc thức dậy. Ban đầu việc này gần như không thể, biết làm thế nào. Nhưng nếu con người tiếp tục cố gắng, trong giấc ngủ họ trở tới trở lui. Nhưng nếu cứ tiếp tục trở tới trở lui, điều đó tất yếu làm gián đoạn giấc ngủ. Và chỉ một thoáng thức tỉnh trong giây lát là đủ để khởi động một quá trình mới trong tồn tại của bạn. Khi ấy ngày càng nhiều khoảnh khắc tỉnh thức xảy ra. Đến một ngày, con người trở nên tỉnh thức hoàn toàn. 24 giờ mỗi ngày, ngay cả trong khi ngủ, họ vẫn tỉnh táo, nhận biết. Khi cơ thể ngủ nhưng linh hồn không bao giờ ngủ. Khi con người có thể tỉnh thức 24 giờ mỗi ngày, ngay cả khi cơ thể đang nghỉ ngơi, họ nên cảm thấy mãn nguyện. Họ đã về nhà. Trước đó, hãy thực hiện mọi nỗ lực có thể. Đừng để lại một hòn đá nào chưa xoay. Ngày thứ 140. Chúng ta ngủ mê không phải theo nghĩa thông thường mà theo nghĩa ẩn dụ. Ta không biết mình là ai, làm sao có thể gọi là thức tỉnh. Ta không biết mình đang đi đâu, làm sao có thể gọi là thức tỉnh. Ta không biết bất cứ điều gì thực chất. Chúng ta biết nhiều thứ rác rưởi. Ta biết mọi thứ về mặt trăng, mặt trời, trái đất. Ta biết lịch sử và địa lý, nhưng không biết gì về chính mình. Ta không biết gì về người biết. Và đó nên là quan tâm hàng đầu của bất kỳ sự giáo dục đích thực nào. Sannyas là khởi đầu của sự giáo dục đích thực. Về cơ bản, bạn phải nhận biết được chính mình. Bạn là ai? Và chỉ mình bạn mới làm được điều đó. Ngày 141. Được làm người là món quà lớn, nhưng rất ít người nhận ra điều đó. Bạn có thể là bất cứ thứ gì trong vũ trụ bao la này. Hòn đá, cây bắp cải, củ khoai lang, bất cứ thứ gì. Và không thể kháng cáo. Ai là cái gì thì là cái ấy. Chẳng thể làm gì để thay đổi. Củ khoai tây tội nghiệp có thể làm gì? Nhưng rất ít người nhận ra rằng họ là con người và có tiềm năng to lớn để phát triển. Vẻ đẹp và sự huy hoàng của việc làm người là ở chỗ chỉ thông qua thân phận làm người, con người mới đến được với Thượng Đế. Đó là yêu cầu cơ bản đầu tiên. Không động vật nào khác có cách tiếp cận Thượng Đế, chỉ con người, và thậm chí không phải tất cả con người. Chỉ những người thật sự tỉnh táo và nhận biết mới tạo ra cây cầu giữa bản thân họ và Thượng Đế. Không có cây cầu ấy, cuộc sống là vô nghĩa và một cơ hội lớn có thể bị mất đi hết sức dễ dàng. Ngày 142. Có nhiều con đường sai hướng về phía Thượng Đế, nhưng chỉ một con đường là đúng. Những con đường sai lầm là con người tiến về phía Thượng Đế thông qua nỗi sợ hãi. Con người sẽ chỉ nghĩ rằng mình đang tiến tới, chứ thực ra họ không bao giờ di chuyển. Thế nên con đường đó là sai. Làm sao bạn có thể tiến về phía Thượng Đế nếu đang di chuyển vì sợ hãi? Khi bạn e sợ, khuynh hướng tự nhiên là trốn chạy. Bạn có thể đi xa khỏi Thượng Đế thay vì đến gần Ngài hơn. Và mọi tôn giáo đã dạy con người e sợ Thượng Đế. Người ngoan đạo được định nghĩa là những người sợ Thượng Đế. Đó là điều nực cười. Người ngoan đạo không bao giờ sợ Thượng Đế. Họ yêu thương Ngài. Sự sợ hãi không phải là cây cầu. Nếu bạn sợ Thượng Đế, sâu trong lòng bạn sẽ ghét Ngài. Sâu trong lòng, Ngài là kẻ thù của bạn. Ngài không thể là bạn của bạn. Và làm sao bạn có thể buông xuôi vì sợ hãi? Sự buông xuôi sẽ hời hợt. Bạn sẽ chờ đợi để trả thù. Chính do những tôn giáo này nên tâm trí hiện đại đã trả thù. Chính do nỗi sợ tích tụ qua hàng ngàn thế kỷ nên Friedrich Nietzsche đã tuyên bố: Thượng Đế đã chết, giờ đây con người được tự do. Đây là toàn bộ câu nói của ông. Người ta chỉ trích dẫn một nửa, Thượng Đế đã chết. Nửa kia quan trọng không kém, thậm chí quan trọng hơn nửa đầu. Thượng Đế đã chết, giờ đây con người được tự do. Tự do khỏi cái gì? tự do khỏi nỗi sợ hãi. Không còn gì để sợ nếu Thượng Đế đã chết. Và câu tiếp theo Nietzsche nói là: giờ anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Không có ai cản trở anh. Anh không còn bị giam cầm trong tù nữa. Nietzsche đối lập với tất cả những linh mục và đang tạo ra nỗi sợ hãi trong tâm trí mọi người. Đây là kết quả. Nietzsche là sản phẩm phụ. Thế kỷ của chúng ta vô thần vì một lẽ đơn giản rằng ta mệt mỏi với việc sợ hãi. Con người còn có thể hướng về Thượng Đế thông qua sự tham lam. Đó cũng là con đường sai. Bởi vì tham lam nghĩa là bạn muốn khai thác. Thượng Đế nghĩa là bạn có những ham muốn nhất định cần được đáp ứng thông qua Thượng Đế. Thượng Đế không phải là mục tiêu của bạn. Bạn muốn tiền, bạn muốn quyền lực, bạn muốn thiên đường, bạn muốn mọi vui thú của thiên đường. Và bởi vì những điều đó chỉ có thể đạt được thông qua Thượng Đế, bạn buộc phải buông xuôi vào Ngài. Nhưng Thượng Đế là phương tiện, không phải mục đích. Và việc giảm giá trị của Thượng Đế xuống thành phương tiện là xấu xa, đáng ghê tởm. Thượng Đế là mục đích tối thượng, không còn gì cao hơn thế. Đây là con đường sai. Chúng có vẻ là những con đường hướng về phía Thượng Đế, nhưng không phải đâu. Chúng là những bức tường. Con đường đúng duy nhất là tình yêu thương. Yêu thương nhiều hơn, sâu sắc hơn. Yêu vì chính tình yêu thương. Và bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng từ từ, dần dần, một cái gì đó mới mẻ bắt đầu xảy ra quanh bạn. Bạn cảm nhận được sự hiện diện của thần tính. Ngày 143. Một trái tim tràn đầy tình yêu thương, lòng trung thành, sự tin cậy. Đó đích xác là định nghĩa về một ý thức tôn giáo. Những phẩm chất này là cần thiết. Không có những phẩm chất ấy, con người không bao giờ nhận biết được thần tính, tình yêu thương, vẻ đẹp, vẻ huy hoàng to lớn của sự hiện hữu. Sự hiện hữu được biết đến thông qua trái tim, không phải thông qua đầu óc. Và trái tim tiếp cận sự hiện hữu bằng tình yêu thương và sự tin cậy sâu sắc. Không có con đường nào khác để giao tiếp với cái toàn bộ. Những phẩm chất này từ từ, dần dần chuyển hóa bạn. Chúng chuyển hóa bạn từ sự lẫn lộn chứa đầy nghi ngờ sang tính chắc chắn tuyệt đối của sự biết. Chúng đưa bạn ra khỏi hỗn loạn của đầu óc, đi vào sự hài hòa của trái tim. Hãy ghi nhớ những phẩm chất này. Ngày 144. Cầu nguyện không có nghĩa là nói gì đó với Thượng Đế, hỏi xin điều gì đó. Cầu nguyện nghĩa là lắng nghe Thượng Đế. Nếu bạn phải nói một điều, đó chỉ có thể là lời cảm ơn. Một tiếng vâng đơn giản thôi là đủ. Nhưng các tôn giáo có tổ chức trên khắp thế giới đã dạy người ta những bài cầu nguyện không cần thiết. Và họ lặp đi lặp lại những bài cầu nguyện ấy như vẹt. Chúng đã mất đi mọi ý nghĩa, trở thành nghi lễ đơn thuần, chỉ mang tính hình thức. Bạn phải học được bài cầu nguyện đích thực. Cầu nguyện đích thực bao gồm sự im lặng, sự lắng nghe sâu sắc. Thượng Đế muốn truyền tải cái gì đó đến bạn. Ngài đang tìm kiếm bạn, nhưng Ngài không bao giờ tìm thấy vì bạn luôn bận rộn. Hãy im lặng, ngày càng vô sự, ngày càng có mặt. Và không bao lâu, bạn sẽ bắt đầu nghe được tiếng nói tĩnh lặng nhỏ nhẹ ở bên trong. Thượng Đế không nói từ bên ngoài. Ngài nói từ cốt lõi sâu xa nhất của bạn. Ngài vốn đã ở đó. Và kết nối với cốt lõi sâu xa nhất của bạn chính là cầu nguyện đích thực. Một khi bạn kết nối, phúc lạc sẽ tràn trề. Sự ngất ngây sẽ tràn trề đến nỗi bạn chỉ có thể cúi mình trong sự biết ơn sâu sắc. Ngày 145. Thế giới đầy rẫy những người thờ phụng. Nhà thờ, thánh đường, Hồi giáo, đền chùa, giáo đường, Do Thái đầy những người thờ phụng. Nhưng tôi không gọi họ là người thờ phụng. Sự thờ phụng của họ chỉ là một sự nghi lễ. Họ chỉ đơn thuần tuân theo truyền thống. Họ đang thờ phụng các biểu tượng. Trái tim họ không tràn đầy tình yêu thương. Họ không thật sự khát khao Thượng Đế. Họ chỉ đang thực hiện bổn phận của xã hội. Có thể họ đã nghiện điều đó. Nếu không làm, họ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Giống như hút thuốc hay uống rượu, người ta bị nghiện. Nghi lễ trở thành một phần trong đời sống cơ học của bạn. Vì thế, người ta cầu nguyện, thờ phụng, tới đền chùa, nhưng tất cả đều hời hợt. Như vậy không chuyển hóa họ. Nếu thực sự thờ phụng là thật, điều đó chắc chắn tạo ra một tồn tại mới từ bạn. Đó sẽ là sự tái sinh. Tôi không hứng thú với nghi lễ. Tôi không dạy rằng bạn nên nói một lời cầu nguyện cụ thể, hay là bạn nên lặp lại như vẹt những câu chú nhất định trong tiếng Ả Rập, tiếng Hebrew, tiếng Phạn, trong một ngôn ngữ chết nào đó mà người ta lãng quên từ lâu. Tôi không dạy những lời lắp bắp như thế. Tôi chỉ dạy bạn yêu thương vẻ đẹp của sự hiện hữu quanh bạn. Đây là sự thờ phụng đích thực vì Thượng Đế đang hiển lộ. Ngài có mặt theo hàng ngàn cách, ở cây cối, hoa cỏ, chim muông, núi non, mặt trời, mặt trăng, con người, động vật. Hãy cảm nhận Ngài. Thay vì tin, hãy cảm nhận vẻ đẹp của sự hiện hữu, cảm nhận sự huy hoàng của vũ trụ, nét rực rỡ của một đêm đầy sao. Nếu điều đó không khiến bạn sững sờ thì không có gì để tạo ra sự sững sờ ở trong bạn. Ngày 146. Hãy sống cuộc đời như một bài ca. Hãy khiến cuộc sống bình thường trở nên vui vẻ nhất có thể. Hãy tạo ra điều phi thường từ đó. Đừng xem thường cái bình thường. Người ngu ngốc mới làm thế. Hãy chuyển hóa cái bình thường. Đó là cách của người thông thái. Cái trần tục không chống lại cái thiêng liêng. Cái trần tục chỉ là bàn đạp hướng về phía cái thiêng liêng. Tôn giáo đã lên án cuộc sống quá nhiều. Vì thế, họ đã hủy diệt mọi niềm vui, mọi sự ca hát, nhảy múa, chúc tụng. Tôn giáo ca ngợi thế giới bên kia và lên án thế giới bên này. Với tôi, đây và kia là một. Không có hai thế giới, chỉ có một mà thôi. Và nếu bạn lên án thế giới này, bạn không thể ca ngợi thế giới bên kia. Nếu muốn ca ngợi thế giới bên kia, bạn phải ca ngợi thế giới bên này. Và một khi bạn biết làm thế nào để sống trên trái đất này là một cách đẹp đẽ, vui sướng, bạn sẽ nhận biết được sự hiện diện của thần tính ở khắp mọi nơi. Vậy nên, hãy sống cuộc đời như một bài ca. Đó là thông điệp tôi dành cho bạn. Ngày 147. Sự hiện hữu tuyệt đối khách quan, nhưng điều đó không có nghĩa là lạnh lùng. Sự hiện hữu rất ấm áp, yêu thương, bảo vệ, chăm sóc. Nhưng ta không cởi mở với sự ấm áp ấy. Chúng ta khép mình lại. Vấn đề nằm ở chúng ta, chứ không phải sự hiện hữu. Vì thế, toàn bộ nỗ lực qua các thời đại chỉ là duy nhất điều này: giúp mọi người mở lòng để họ có thể gần gũi với sao trời, với mây, với mặt trời và mặt trăng. Bởi vì sự toàn bộ này là chính Thượng Đế. Không có Thượng Đế nào khác ngoài sự hiện hữu này. Và nếu không cởi mở, dũng cảm cởi mở, bạn sẽ không bao giờ ý thức được mình đang bỏ lỡ điều gì. Bạn đang bỏ lỡ cuộc sống. Bạn đang bỏ lỡ tình yêu thương. Bạn đang bỏ lỡ chân lý. Sannyas nghĩa là khát khao gần gũi với sự hiện hữu. Hãy gom góp lòng dũng cảm và mở lòng trước mọi vẻ đẹp, mọi phúc lành và ơn phước. Tất cả đều là của bạn. Chỉ việc yêu cầu và điều đó là của bạn. Ngày 148. Qua nhiều thời đại, các thầy tu đã lên án con người nhiều đến nỗi ai cũng cảm thấy bị khước từ, ai cũng cảm thấy mình chỉ là đồ bỏ đi. Từ từ, dần dần, các thầy tu đã phá hủy tất cả lòng tự tôn. Họ đã tạo ra một sự phân chia trong mỗi con người, phần bị lên án và kẻ lên án. Họ gọi kẻ lên án là lương tâm của bạn, và gọi phần bị lên án là bản năng. Sự phân chia này giữ bạn trong một trạng thái không ngừng bất đồng, trong sự bất hòa. Bạn hục hặc với chính mình và không cách nào biết đến sự hiện hữu. Bài học đầu tiên là yêu thương bản thân như bạn vốn thế, bởi vì sự hiện hữu yêu thương bạn như bạn vốn thế. Điều đó không có nghĩa là bạn phải như vậy mãi. Thực ra, đây là bước đầu tiên của sự chuyển hóa. Nếu yêu thương bản thân, bạn sẽ có khả năng phát triển nhanh hơn. Ngày 149. Sự hiện hữu luôn ở cùng với chúng ta. Vấn đề là từ phía mình. Chúng ta không ở cùng sự hiện hữu. Nếu sự hiện hữu không ở cùng, chúng ta không thể sống sót dù chỉ trong khoảnh khắc. Đó là cuộc sống của ta. Sự hiện hữu hít thở ở trong ta, đập trong tim ta, là ý thức của ta. sự hiện hữu luôn ở cùng ta, nhưng chúng ta không phải lúc nào cũng ở cùng sự hiện hữu. Một khi bạn ở cùng với sự hiện hữu, một thay đổi căn bản diễn ra. Khi ấy, bạn nhận biết được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc sống, bài ca cuộc sống. Khi ấy, bạn nhận biết được bao nhiêu điều được dành cho bạn, bao nhiêu điều đã được trao cho bạn. Khi ấy, bạn cảm nhận được lòng biết ơn to lớn. Và lòng biết ơn ấy chính là bản chất cốt lõi của tôn giáo, linh hồn của tôn giáo. Mọi thứ khác chỉ là nghi lễ. Cảm thấy biết ơn tức là có tính tôn giáo. Ngày 150. Đây là quy luật của sự hiện hữu. Bạn không thể chinh phục chân lý, nhưng có thể mời gọi chân lý đến với mình. Con người phải là chủ nhà để tiếp đón vị khách tối thượng này. Và tôi gọi đó là thiền định. Thiền chẳng qua chỉ là khiến bạn không còn rắc rưởi. Thiền định làm cho bạn hoàn toàn trống rỗng để bạn trở nên thông thoáng, đón nhận, nhạy cảm, dễ tổn thương, có mặt. Và tất cả những tính chất ấy khiến bạn vô cùng hấp dẫn. Một lời mời gọi cái chưa biết, lời mời gọi cái không thể đặt tên, lời mời gọi cái làm thỏa mãn cuộc đời bạn. Và nếu thiếu vắng, con người chỉ là một nỗ lực hoàn toàn vô vọng. Nhưng con người không thể làm gì hơn thế, chỉ là lời mời gọi và chờ đợi. Ngày 151. Điều duy nhất thiết yếu là sự nhận biết. Nhưng con người bị lạc lối trong những cái không thiết yếu. Họ đã lãng quên cái thiết yếu. Họ sẵn sàng bán cái thiết yếu lấy cái không thiết yếu. Mọi người đã bán linh hồn mình lấy những thứ vụn vặt như thế đó. Bằng cách ấy, mọi người đã bán linh hồn mình và trở nên vô hồn. Ngày 152. Con người phải là ngọn đèn cho chính mình. Hãy vứt bỏ toàn bộ tư tưởng cho rằng bạn có thể nhận được sự dẫn dắt từ kinh điển và thu được kiến thức bằng cách vay mượn. Đó là một trong những chướng ngại lớn nhất trong công cuộc truy cầu tâm linh. Bạn không cần bất cứ cái gì từ bên ngoài. Sự hiện hữu đã cung cấp cho bạn mọi thứ cần thiết trên hành trình. Ánh sáng có ở đó. Và chỉ ánh sáng nội tâm của chính bạn mới có thể giúp bạn phân biệt đúng với sai, giúp bạn không đi lạc, giúp bạn luôn di chuyển về phía thần tính. Những người phụ thuộc vào người khác chỉ đang lãng phí cơ hội của họ. Nỗ lực của tôi ở đây là hướng dẫn bạn, không phải chỉ đường cho bạn, không phải để cho bạn những phong cách, cấu trúc, kiểu mẫu nhất định về tính cách, mà chỉ để giúp bạn là chính bản thân mình. Ngày 153. Giấc mơ có thể thành hiện thực. Mọi giấc mơ có thể được hiện thực hóa. Giấc mơ tối thượng, giấc mơ về phúc lạc, gần gũi đến nỗi không hiểu sao người ta cứ bỏ lỡ nó. Thật kỳ lạ. Giấc mơ ấy ngay trong tầm tay, trong tầm tay của tất cả mọi người. Bạn chỉ phải dò dẫm kiếm tìm một chút, và giấc mơ ở ngay đó. Thế nhưng con người không dò dẫm, hoặc nếu có, họ dựa dẫm sai hướng. Vì thế cuộc sống vẫn không thỏa mãn. Và sống một cuộc sống không thỏa mãn thì thật đau khổ. Đó là địa ngục. Định nghĩa địa ngục là như thế. Địa ngục không phải là một nơi chốn địa lý ở đâu đó, mà là trạng thái tâm lý không thỏa mãn. Khi có sự thỏa mãn, đó là thiên đường. Ngày 154. Tất cả chúng ta đều lo nghĩ quá mức trong đầu. Đó là vấn đề duy nhất của ta. Và chỉ có duy nhất một giải pháp, rời khỏi đầu óc, đi tới trái tim, và mọi vấn đề biến mất. Vấn đề do đầu óc tạo ra. Bất thình lình, mọi sự sáng tỏ và rõ ràng đến nỗi người ta ngạc nhiên tự hỏi sao mình cứ liên tục phát minh ra vấn đề như thế này. Bí ẩn vẫn còn, nhưng vấn đề thì bốc hơi mất. Và bí ẩn đẹp đẽ thế. Bí ẩn không phải để giải quyết, mà là để sống. Ngày 155. Chúng ta đang thực hiện một nỗ lực phi thường để duy trì sự khốn khổ. Mọi người không thể thấy được điều này. Khi nhận thấy, họ sẽ cười vào sự lố bịch của những gì họ đã và đang làm với bản thân. Họ đang tạo ra khổ não theo mọi cách có thể, không bỏ sót bất kỳ một cơ hội nào. Họ nhảy bồ vào bất cứ cái gì khiến họ khốn khổ. Con người phải thay đổi cách sống này. Và cuộc sống cho bạn cả hai cơ hội. Cuộc sống cho bạn ngày, cho bạn đêm, cuộc sống cho bạn gái lẫn hoa hồng, cả hai cơ hội. Mọi thứ lúc nào cũng cân bằng luôn là 50-50, tất cả tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Phép màu là ở chỗ, sẽ chỉ trở nên quen thuộc với gai, bạn sẽ chỉ thấy được gai, bạn sẽ bỏ lỡ hoa. Đơn giản là bạn không còn lưu ý đến chúng nữa. Và điều tương tự cũng xảy đến với người chọn hoa. Họ bắt đầu quên mất gai, không còn lưu ý đến chúng nữa. Cách sống của họ trở nên tích cực và quả quyết đến nỗi toàn bộ phép toán của họ thật khác biệt. Ngày 156. Hãy đi tới bất kỳ cánh cửa nào dẫn vào ngôi đền của Thượng Đế. Bạn có thể đến đó thông qua sự bình yên, và phúc lạc sẽ tới, tình yêu thương sẽ tới, lòng trắc ẩn sẽ tới, cùng với hiểu biết sâu sắc về người khác, sự tha thứ sẽ tới, sự khiêm tốn, nhún nhường, vô ngã, đúng đắn, thành thực, chân thật. Tất cả những phẩm chất ấy sẽ bừng nở. Chỉ cần đi tới bất cứ hướng nào, hãy thử đi đến từ tình yêu thương hoặc lòng trắc ẩn, từ đâu không thành vấn đề. Vì có rất nhiều cửa hướng tới ngôi đền của Thượng Đế, nhưng mọi cánh cửa đều cần đến cùng một chiếc chìa khóa để mở, và đó là thiền định, là sự nhận biết. Ngày 157. Thiếu nhận biết về bản thân, con người là kẻ ăn xin. Có sự nhận biết ấy, con người là hoàng đế vĩ đại nhất. Bởi vì ngay khoảnh khắc bạn trở nên nhận biết về bản thân, toàn bộ vương quốc của Thượng Đế là của bạn. Vương quốc đã được trao cho bạn, chỉ là bạn còn mê ngủ. Vương quốc ở ngay đó, nhưng bạn không nhìn đến. Mắt bạn đang tập trung vào cái bên ngoài. Ngày 158. Xã hội muốn bạn phục tùng và không sáng tạo. Toàn bộ nỗ lực là làm thế nào để trói buộc bạn nhưng vẫn sử dụng bạn như một cơ chế hiệu quả. Và xã hội đã thành công. Nó đã phá hủy sự sống động, thay bằng sự hiệu quả máy móc. Toàn bộ mối quan tâm của xã hội là sự bảo vệ, kể cả phải trả cái giá bằng sinh mạng. Xã hội quan tâm đến hàng hóa hơn là sự phát triển của con người. Vì thế, xã hội cứ khuyên răn người ta yên bình, tuân thủ, đừng gây rối, và ca ngợi sự yên bình như một cái gì đó thiêng liêng, một thứ đó có giá trị tối thượng. Nhưng con người chỉ có thể yên bình theo kiểu đó nếu họ ngu ngốc. Nếu họ không thể thấy được cái giá mình đang phải trả cho một sự yên bình chết chóc, thiếu sinh khí như vậy, một thứ chẳng hề đáng giá tí nào. Họ đang mất đi tự do, trí tuệ, niềm vui, tình yêu thương, toàn bộ phẩm chất ưa thích phiêu lưu của mình. Toàn bộ cái tồn tại của họ bị mất đi. Họ trở thành bánh răng tiện lợi trong bánh xe, một bộ phận có thể thay thế. Nếu A chết, B có thể thay. Nếu B chết, có C hoặc D thay. Vì họ không phải là những cá nhân, chỉ là các chức năng hoạt động. Mọi tôn giáo đã gắng làm điều này. Linh mục và chính trị gia đã đồng lõa để phá hủy nhân loại. Một vài người đã nổi loạn chống lại điều này. Và thật tốt là một vài người đã nổi loạn. Nhưng rồi họ rơi vào một thái cực khác. Họ vứt bỏ toàn bộ ý niệm về yên bình, cho rằng điều đó là vô ích, vô giá trị, là chiến lược chính trị để chi phối. Và họ không sẵn sàng để bất kỳ ai thống trị. Họ chọn trở nên phúc lạc, vui sướng. Nhưng phúc lạc mà không yên bình là trạng thái kích động. Đó là sự phấn khích nhưng gây mệt mỏi. Và rốt ráo không có sự mãn nguyện nào ở trong đó. Trạng thái đó giữ bạn nồng nhiệt, cháy bỏng, đưa sự mãnh liệt vào cuộc đời của bạn. Nếu đây là khả năng duy nhất, nếu chỉ có thể chọn giữa sự yên bình lạnh lẽo và phúc lạc nóng bỏng, tôi nói hãy chọn phúc lạc nóng bỏng. Ít nhất bạn sẽ sống. Phát sốt nhưng sống. Bạn sẽ phát điên nhưng sẽ sống. Sớm hay muộn, bạn chắc chắn cũng phát điên, nhưng ít nhất bạn sẽ sống. Nếu đây là khả năng thay thế duy nhất, tôi hoàn toàn tán thành phúc lạc. Nhưng đó không phải là khả năng thay thế duy nhất, mà là một thái cực khác. Nỗ lực của tôi là tạo ra một sự tổng hợp cao hơn, trong đó sự yên bình và phúc lạc là hai mặt của đồng xu. Khi ấy, một hiện tượng vô cùng đẹp đẽ xảy ra. Bạn có phúc lạc nhưng không kích động. Bạn có sự yên bình nhưng không lạnh lẽo. Bạn ở ngay chính giữa, không nóng hay lạnh. Ngày 159. Ta không nhận thức được mình quý giá như thế nào. Ta không nhận thức được về kho báu không thể cạn kiệt mà mỗi người đang mang theo ở trong mình. Và bởi vì không nhận thức được điều đó, chúng ta cứ ham muốn những cái nhỏ bé, tranh cãi về thứ tầm thường, đấu đá, cạnh tranh vì một điều gì đó vụn vặt. Khoảnh khắc bạn trở nên nhận biết về cái đẹp nội tâm của bản thân, toàn bộ sự chật vật ở bên ngoài tan biến. Cuộc sống trở nên êm đềm và mát mẻ. Cuộc sống được nhận ân điển. Con người không còn quan tâm đến những điều không thực chất nữa. Ngày 160. Sự nhận biết là điều mà các nhà giả kim thuật đã luôn tìm kiếm. Thuốc tiên, rượu thần, công thức ma thuật có thể giúp con người trở nên bất tử. Thực ra, ai cũng bất tử. Nhưng chúng ta đang sống trong một thân xác phàm trần và gần gũi với cơ thể đến nỗi phát sinh sự đồng nhất. Không có khoảng cách nào để nhìn thấy cơ thể tách biệt. Ta quá chìm đắm trong cơ thể, bắt rễ trong cơ thể, nên bắt đầu cảm thấy mình chính là cơ thể. Và rồi vấn đề phát sinh, chúng ta bắt đầu sợ hãi cái chết. Khi ấy mọi nỗi sợ, mọi ác mộng kéo theo liền sau đó. Sự nhận biết tạo ra khoảng cách giữa bạn và cơ thể của bạn. Khoảng cách khiến bạn quan sát được cả cơ thể lẫn tâm trí. Bởi vì cơ thể và tâm trí không tách rời. Cơ thể, tâm trí là một thể đồng nhất. Tâm trí ở bên trong cơ thể. Và khi nhận biết được cơ thể, tâm trí, lập tức bạn biết mình tách biệt với cả hai. Khoảng cách bắt đầu xảy ra. Khi ấy, bạn biết mình bất tử. Bạn không phải là một phần của thời gian. Bạn là một phần của vĩnh hằng. Bạn biết mình không có sự sinh và cũng chẳng có tử. Bạn đã luôn ở đây và sẽ luôn ở đây. Ngày 161. Cuộc sống tràn ngập vinh quang thần thánh, nhưng ta lại vô thức. Chúng ta ngủ quá sâu, đến nỗi liên tục bỏ lỡ sự vinh quang ấy. Đó là sự hiện hữu hoàn hảo nhất có thể có, xinh đẹp nhất, tráng lệ nhất. Không thể làm điều đó tốt hơn được nữa. Nhưng chúng ta cứ ngủ mê, vì thế không thể kết nối với sự vinh quang. Giống như thể thời tiết đang là mùa xuân, cây cối đang nở hoa, chim đang hót, gió đang nhảy múa qua các rặng cây, và bạn thì đang say ngủ. Bạn không biết tia nắng mặt trời xuyên qua rặng cây đến với mình. Những họa tiết đẹp đẽ ánh nắng tạo ra quanh bạn. Bạn không thấy hoa và màu sắc của chúng. Bạn không thấy vũ điệu của cây và gió. Thậm chí bạn không biết rằng mình đang ở một khu vườn. Bạn không biết có kết nối nào với mùa xuân. Bạn khép kín trong bản thân mình. Có thể bạn đang gặp ác mộng, đang khổ sở trong cơn ác mộng ấy. Có thể bạn đang la hét, gào khóc, thút thít. Điều đó chẳng có mối liên hệ nào với thực tại ở quanh bạn. Đó đích xác là tình cảnh của loài người. Sự hiện hữu luôn ở trong mùa xuân, nhưng con người phải thức tỉnh để biết, để cảm nhận, để sống với điều đó. Và một khi đã nếm trải niềm vui bao quanh mình, bạn thành người ngoan đạo. Lòng biết ơn khổng lồ trỗi dậy ở trong bạn. Lời cảm ơn và lời cầu nguyện nổi lên. Ngày 162. Hãy đưa toàn bộ năng lượng của bạn vào một nỗ lực trở nên nhận biết hơn. Và nếu con người đưa toàn bộ năng lượng vào sự nhận biết, điều đó tất yếu xảy ra. Đó là quyền lợi cơ bản của chúng ta. Nhưng đừng nên nửa vời. Sự nhận biết không thể xảy ra nửa vời. Điều đó chỉ xảy ra khi bạn tham gia 100%, dấn thân 100%, không giữ lại gì. Khi bạn đã đặt mọi quân bài lên bàn, kể cả lá bài chủ. Khi bạn không che giấu bất cứ điều gì. Khi bạn đặt bản thân hoàn toàn vào đó, sự nhận thức lập tức xảy ra. Và sự xảy ra ấy là một cuộc cách mạng lớn. Điều đó chuyển hóa bạn từ thấp nhất thành cao nhất, từ thô thành tinh, từ hữu hình thành vô hình. Điều đó đưa bạn từ tâm trí tới vô trí. Và sống trong vô trí là khôn ngoan. Hoạt động từ vô trí là hoạt động từ minh triết. Khi ấy, cuộc sống của bạn có vẻ đẹp, ân sủng, thần tính. Khi ấy, bạn làm gì cũng đúng, không thể sai, không thể làm sai, vì bạn tràn đầy ánh sáng, tràn đầy sáng suốt. tầm nhìn của bạn quá sáng tỏ và rõ ràng đến nỗi không thể làm gì sai được. Cái đúng xảy ra tự phát, không cần vun bồi bất kỳ tính cách nào, chỉ ý thức là đủ, tính cách theo sau như cái bóng. Ngày 163. Biết chính mình là biết tất cả, và đó là điều duy nhất tôi nhấn mạnh. Không đức tin, không giáo lý, không tín điều, không nhà thờ, không tôn giáo. Bằng quá trình đơn giản là quan sát nội tâm, bạn nhận ra chính mình. Khoảnh khắc bạn nhận biết mình là ai, lập tức bạn biết bản chất cốt lõi của mọi sự hiện hữu, của chính cuộc sống, bởi vì bạn là một phần ở trong đó. Ngày 164. Cuộc sống có thể chỉ là một đống hoa, hoặc có thể được chuyển hóa thành một vòng hoa. Cuộc sống của bạn chỉ là một đống hoa, không có thể thống nhất hữu cơ nào, chỉ là một đám đông nhiều bản ngã, nhiều cái tôi, tất cả đang vật lộn và tranh đấu để giành địa vị ưu việt. Con người sống trong cuộc chiến nội tâm không ngừng, mỗi bản ngã cố gắng kéo bạn theo một hướng khác nhau. Bạn lúc nào cũng tan vỡ thành nhiều mảnh. Bạn có thể sống cuộc sống theo một cách hoàn toàn khác. Những bông hoa riêng rẽ ấy có thể được kết nối bằng một sợi chỉ, một thứ gì đó chạy xuyên suốt, một cảm giác về phương hướng, bằng sự nhận biết, bằng cách trở nên ý thức hơn. Khi ấy, cuộc sống không còn tùy tiện nữa. Cuộc sống không còn là đám đông. Bạn bắt đầu có một tồn tại hợp nhất. Bạn càng trở nên kết tinh và hợp nhất, càng nhiều niềm vui xảy đến. Bạn sẽ nhận được bao nhiêu phúc lạc là tùy vào tính toàn vẹn của bạn. Người rời rạc cứ mãi khốn khổ, người hợp nhất có được phúc lạc. Ngày 165. Trái tim khiêm tốn là một trong những đức hạnh tuyệt vời nhất của truy cầu chân lý. Chỉ người khiêm tốn mới có thể biết chân lý. Người vị kỷ bị ngăn cấm, chính cái tôi trở thành rào cản, khiến bạn mất kết nối với sự hiện hữu. Cái tôi nghĩa là bạn chỉ nghĩ mình tách biệt khỏi cái toàn bộ, nhưng đâu phải thế. Chúng ta không phải là những hòn đảo, không người nào là hòn đảo. Chúng ta là một phần của một lục địa vô hạn. Cái tôi của chúng ta là một cảm giác sai lầm về sự tách rời. Và do cảm giác sai lầm ấy, dần dần ta trở nên khép kín trong bản thân. Ta trở nên quá ý thức về bản thân, quá tập trung vào bản thân, hoàn toàn khép mình trước thế giới, khép mình trước mặt trời, mặt trăng, gió và mưa. Ta như bị bọc trong kén, đó là một kiểu chết khi còn sống. Chúng ta bắt đầu mang theo nấm mồ ở bên mình. Đó là một nấm mồ vô hình, dù vậy vẫn là nấm mồ. Ngày 166. Cuộc sống trong thực tế là vô bờ bến, vô hạn. Cuộc sống không bị bó buộc vào cơ thể, cũng không bị bó buộc vào tâm trí. Cuộc sống không hề bị giới hạn, mà là bao la như đại dương. Thậm chí đại dương cũng có những giới hạn nhất định, nhưng cuộc sống không hề có giới hạn, không có khởi đầu hay kết thúc. Nhưng chúng ta đã quá đồng nhất với cơ thể và tâm trí, ta đã hoàn toàn quên rằng đây không phải là thực tại của mình. Cơ thể chỉ là nhà trọ, nhà khách. Chúng ta đã sống trong nhiều cơ thể. Đây không phải là lần đầu bạn ở trong khách sạn, bạn đã nghỉ ở nhiều nơi rồi. Và dù là khách sạn 5 sao, đó cũng chỉ là khách sạn. Bạn không phải là khách sạn, bạn là lữ khách. Người hành hương là cuộc sống, là ý thức liên tục di chuyển từ cơ thể này sang cơ thể khác, từ tâm trí này sang tâm trí khác, từ hình tướng này sang hình tướng khác. Ngày ta nhận ra mình vô tướng là một ngày trọng đại. Đó là ngày của sự hiển lộ. Sau đó, chúng ta không bao giờ như cũ nữa. Ngày 167. Con người giống như giọt sương, sự hiện hữu giống như đại dương, và chúng ta đang cố gắng giữ mình tách biệt với đại dương. Đó là nguyên nhân gốc rễ của khổ ải. Bạn chỉ cần làm một điều này: nhảy vào đại dương để giọt sương tan biến. Giọt sương không thật sự tan biến, mà chỉ đánh mất mọi ranh giới nhỏ bé. Giọt sương trở lên bao la, trở thành chính đại dương. Nhưng chỉ theo một nghĩa, giọt sương biến mất. Bạn không thể tìm ra nó được nữa. Giọt sương mất đi nhân dạng cũ, bảng tên cũ, địa chỉ cũ. Da xương đã trở thành một phần của sự bao la đến nỗi không còn cách nào tìm được nó. Da xương không thể nổi bật lên. Đó là nỗi sợ hãi. Đó là lý do tại sao chúng ta cứ giữ mình cách xa đại dương. Sanias nghĩa là nỗ lực lấy hết can đảm để tan biến vào đại dương. Ngày bạn đánh mất mình vào cái tối thượng là ngày tuyệt vời nhất ở trong đời. Bởi vì khi ấy, bạn trở thành cái tối thượng. Đó không phải là chết, đó là sự hồi sinh. Thời gian chết đi, sự vĩnh hằng được sinh ra. Hữu hạn chết đi, vô hạn được sinh ra. Nhỏ bé chết đi, lớn lao được sinh ra. Thật đáng để thử. Ngày 168. Hãy hòa tan vào điều thiêng liêng, giống như sông hòa vào đại dương. Đừng nghĩ bản thân tách biệt với sự hiện hữu. Hãy gặp gỡ, hòa nhập ngày một nhiều hơn. Chúng ta cứ khăng khăng rằng mình tách rời. Đó là hành động phi tôn giáo duy nhất. Nhấn mạnh sự tách biệt, nhấn mạnh thể thống nhất mới là tôn giáo. Ngày thứ 170. Thiền định là khởi đầu thật sự của cuộc sống. Lần sinh thứ nhất không phải là khởi đầu của cuộc sống. Lần sinh thứ nhất chỉ là khởi đầu của một cơ hội sống. Lần sinh thứ nhất chỉ khiến bạn có tiềm năng sống, chứ chưa thực sự sống. Tiềm năng ấy phải được chuyển hóa thành hiện thực. Chỉ khi ấy bạn mới thực sự sống. Và thiền là nghệ thuật chuyển hóa hạt mầm thành hoa. Chính thông qua thiền, con người mới được sinh ra lần thứ hai. Với lần sinh thứ nhất, cơ thể được ra đời. Với lần sinh thứ hai, linh hồn ra đời. Và chỉ khi ta biết rằng mình là linh hồn, cuộc sống của chúng ta mới viên mãn. Nếu không, đó chỉ là sự lãng phí. Hạt mầm vẫn là hạt mầm, không bao giờ đâm chồi, không bao giờ trở thành cây, không bao giờ nở hoa. Không ai nghỉ ngơi dưới bóng mát, không loài chim nào đến thăm, không cơn gió nào nhảy múa xung quanh, không có cuộc trò chuyện với mây, mặt trời, mặt trăng, các vì sao. Hạt mầm không thể giao tiếp với sự hiện hữu. Hạt mầm khép kín, bị bao bọc trong bản thân của nó. Thiền khiến bạn mở ra. Thiền không là gì ngoài trạng thái mở lòng đa chiều với tất cả những gì tồn tại. Với vẻ đẹp của sự hiện hữu, với âm nhạc của gió, với sự tự do của mây, với bí ẩn quanh bạn, với mọi sự bên ngoài và bên trong. Ngày 171. Con người sống rất thô. Cuộc sống với sự giận dữ, ghen tị, chiếm hữu. Sống với cái tôi. Làm sao bạn có thể là nhà thơ được cơ chứ? Bạn có thể là kẻ sát nhân chứ không thể là nhà thơ. Dù bạn là thơ, thơ của bạn sẽ hoàn toàn máu me. Con người nên loại bỏ toàn bộ những yếu tố thô này ra khỏi tồn tại của mình. Bởi vì chúng đang phá hủy rất nhiều năng lượng, lãng phí rất nhiều cơ hội. Toàn bộ năng lượng ấy nên được chuyển hóa thành bài ca, thành niềm vui, thành tình yêu thương, thành sự bình yên. Khi ấy, cuộc sống trở thành thơ ca. Khi ấy, chỉ hiện hữu thôi đã là niềm vui. Chỉ hiện hữu, thế là nhiều hơn những gì một người có thể đòi hỏi. Chỉ hít thở thôi là đủ bằng chứng về sự hiện hữu. Vì mỗi hơi thở mang theo nhiều ngất ngây thế. Cuộc sống trở thành một sự hài hòa và du dương. Một vũ điệu mà người ta không thể tin là có thật. Họ chỉ có thể tin khi điều đó xảy ra. Ngày 172. Cái tôi là vấn đề duy nhất. Và rồi nó tạo ra cả ngàn lẻ một vấn đề. Cái tôi tạo ra tham lam, tạo ra giận dữ, tạo ra dục vọng, tạo ra ghen tị, rồi đủ thứ khác nữa. Và con người cứ tranh đấu với tham lam, giận dữ, dục vọng, nhưng vô ích. Nếu gốc rễ không bị nhổ đi, cành nhánh mới cứ tiếp tục mọc ra. Bạn có thể tỉa cành và lá, nhưng việc đó sẽ không có tác dụng. Thực ra, khi tỉa cành lá, cây sẽ trở nên rậm rạp hơn, tán sẽ tỏa ra dày hơn, cây sẽ trở nên mạnh hơn. Tôi nhấn mạnh một điều, đừng tranh đấu với triệu chứng. Hãy đi tới chính gốc rễ của vấn đề. Và vấn đề chỉ có một, đó là cái tôi. Chặt đứt gốc rễ từ đó và mọi vấn đề khác biến mất như chưa từng tồn tại. Nếu có thể học cách tồn tại mà không có cái tôi, tồn tại như không tồn tại, không là ai cả, không là gì cả, khi ấy bạn đạt được điều tối thượng. Không có mục tiêu nào hơn thế. Và bạn có thể dễ dàng thực hiện điều đó, vì cái tôi là một hiện tượng giả. Bạn có thể buông bỏ cái tôi. Cái tôi không thật có. Điều đó là do tưởng tượng, là một cái bóng. Nếu bạn cứ tin thì cái tôi cứ tồn tại. Nếu bạn nhìn sâu vào cái tôi, bạn chẳng tìm thấy nó ở đâu cả. Thiền đơn giản có nghĩa là nhìn sâu vào bên trong để tìm cái tôi. Tìm ở mọi ngóc ngách xó xỉnh của tồn tại. Bạn không tìm được nó ở đâu cả. Khoảnh khắc thấy rằng không thể tìm thấy cái tôi ở bất kỳ đâu, mọi việc đã xong và bạn được sinh ra hoàn toàn mới. Ngày 173. Không có cái tôi là cách duy nhất để thật sự tồn tại. Vì thế, tôi không thể đồng ý với câu nói của Shakespeare rằng tồn tại hay không tồn tại, đó là vấn đề. Điều đó hoàn toàn không phải là vấn đề, vì không tồn tại là cách duy nhất để tồn tại. Khoảnh khắc cái tôi của bạn không còn, bạn trở nên bao la. Bạn bắt đầu trải nghiệm những ngất ngây vô bờ bến, không giới hạn. Nhưng chúng ta quá gắn bó với tâm trí, mà tâm trí là một thứ bé tí xíu, một máy tính sinh học hết sức nhỏ bé. Chúng ta quá gắn bó với cơ thể, quá đồng nhất với nó. Cơ thể chỉ là một túp lều nhỏ. Hãy sống trong túp lều, giữ cho nó sạch sẽ, tinh tươm. Hãy sử dụng máy tính sinh học của bạn, chăm sóc nó như chăm sóc mọi máy móc. Và đó là một cỗ máy rất phức tạp và tinh vi. Nhưng đừng đồng nhất với những thứ này. Thế chẳng khác nào người tài xế bị đồng nhất với chiếc xe của mình. Dĩ nhiên họ ở trong xe, ở bên trong xe, nhưng không phải là chiếc xe. Đó thật sự là tình trạng của chúng ta. Chúng ta đã trở nên đồng nhất với cơ chế mà mình đang sống ở bên trong. Và sự đồng nhất này tạo ra ý niệm về cái tôi. Ta là cơ thể, ta là tâm trí, ta là tín đồ Kitô giáo, ta là tín đồ Ấn Độ giáo, ta là người da trắng, ta là người da đen, ta thế này, ta thế nọ. Tất cả những điều ấy không là gì ngoài sự đồng nhất. Thiền nghĩa là trở nên không còn đồng nhất. Chỉ khi nhớ, ta chỉ là ý thức, sự quan sát, sự nhận biết, một chứng nhân. Trong sự chứng kiến ấy, cái tôi tan rã. Sự tan rã của cái tôi là một cuộc cách mạng lớn nhất. Bất chợt, bạn được chuyển từ một thế giới nhỏ bé, xấu xí sang một thế giới bao la, xinh đẹp, từ thời gian sang vĩnh hằng, từ cái chết sang bất tử. Ngày 174. Một trong những điều bí ẩn nhất của cuộc sống là chúng ta được sinh ra với phúc lạc hoàn hảo trong tồn tại, nhưng vẫn là kẻ ăn xin vì không bao giờ nhìn vào bản thân mình. Ta xem điều đó là đương nhiên, như thể đã biết tất cả mọi thứ ở bên trong. Đó là một tư tưởng hết sức ngu ngốc, nhưng lại phổ biến ở khắp thế giới. Ta sẵn sàng đi tới mặt trăng để tìm kiếm phúc lạc, nhưng không sẵn sàng đi vào bên trong bản thân, vì lý do đơn giản rằng dù chưa bao giờ vào trong, chúng ta lại nghĩ có gì ở trong đó chứ. Bằng cách nào đó, chúng ta cứ mang theo quan niệm rằng mình đã biết rõ bản thân rồi. Chúng ta hoàn toàn không biết gì về bản thân hết. Socrates đã đúng khi nói: hãy biết chính mình. Toàn bộ minh triết của mọi bậc hiền triết đều được trở nên cô đọng trong câu nói ấy. Bởi vì khi biết chính mình, mọi thứ được biết, mọi điều được đáp ứng, mọi sự được thành tựu. Ngày 175. Thiên đường không ở đâu khác. Bạn phải tạo ra thiên đường như cách bạn tạo ra địa ngục vậy. Đó là một trạng thái tâm lý. Một khi bạn biết mình là người tạo tác, sự tự do to lớn xuất hiện. Nếu người chịu trách nhiệm là người khác, bạn không tự do. Bạn luôn bị trói buộc vì người kia luôn có thể tạo ra khổ não cho bạn hoặc tạo ra hạnh phúc cho bạn. Dẫu là đằng nào thì bạn cũng phụ thuộc, và không ai thích sự phụ thuộc. Ngày 176. Con người sống trong vô thức. Họ làm nhiều thứ chỉ vì người khác làm như vậy. Họ cứ làm theo và bắt chước. Họ không hoàn toàn nhận thức được tại sao mình làm những điều ấy. Thậm chí không nhận thức được mình là ai. Bạn còn có thể kỳ vọng gì ở một người không nhận thức được mình là ai? Tới từ đâu? Đang đi về đâu và tại sao? Đây là những câu hỏi cơ bản chỉ có thể được giải quyết thông qua thiền định. Không triết lý nào có thể giúp bạn giải quyết chúng. Triết học sẽ cung cấp nhiều câu trả lời, nhưng mọi câu trả lời đều là giả định. Và nếu suy ngẫm, bạn luôn có thể tìm thấy nhiều lỗi lầm, khiếm khuyết. Thiền là hiện sinh chứ không phải triết lý. Thiền giúp bạn trở nên nhận biết đến mức bạn bắt gặp chính mình. Thiền biến bạn thành một tinh thần cảnh giác. Bạn tràn đầy ý thức. Khi vô thức bắt đầu thoái lui và ý thức đoạt lại địa bàn, cuộc sống của bạn trở nên ngày càng ổn định ở trung tâm hơn, ngày càng viên mãn hơn, nhiều niềm vui hơn, có ý nghĩa hơn. Và khi mọi tối tăm của vô thức đã biến mất, khi bạn tràn ngập ánh sáng, chỉ có sự nhận biết thuần túy và không gì khác, mọi bí ẩn được tiết lộ với bạn. Chân lý là sự hiển lộ, không phải kết luận của tư duy. Là sự hiển lộ trong thiền định, không phải là kết luận thông qua thiền. Ngày 177. Thuần khiết là khi bạn sống trong sự nhận biết không có lựa chọn. Khi bạn không quan tâm tới tốt hay xấu. Khi bạn không phân chia gì cả. Khi bạn chấp nhận mọi thứ là thiêng liêng. Khi sự phân chia đã bị buông bỏ. Khi bạn chỉ nhìn thấy nhất thể. Ngay cả trong quỷ bạn cũng thấy thượng đế. Ngay cả trong bóng tối bạn cũng thấy ánh sáng. Ngay cả trong cái chết bạn cũng thấy cuộc sống vĩnh hằng. Khi những cách nhìn nhận nhị nguyên thông thường bị buông bỏ, bạn trở nên thuần khiết, vì khi ấy không có gì có thể làm ô uế bạn. Đó là trạng thái cao nhất của ý thức. Chúng ta phải vượt lên mọi nhị nguyên, đạo đức, phi đạo đức, tốt, xấu, sống, chết, hè, đông. Tất cả phải được vượt lên để người ta có thể nhìn thấy nhất thể. Họ có thể thấy nhất thể ở hàng triệu hình tướng. Họ có thể nhận ra nhất thể ở bất cứ nơi đâu, trong bất kỳ hình tướng biểu hiện nào. Điều đó là có thể. Tất cả những gì cần thiết là một chút nỗ lực để trở nên tỉnh thức hơn. Một chút nỗ lực để trở nên nhận biết và không có lựa chọn. Chỉ ngồi bên trong, quan sát tâm trí, không chọn lựa gì. Luồng giao thông qua lại, bạn chỉ ngồi một bên, không quan tâm, lãnh đạm. Từ từ, dần dần, một sự thuần khiết bắt đầu giáng xuống bạn. Sự thuần khiết ấy là giải thoát. Ngày 178. Hãy học nhận biết. Ngày càng tỉnh táo về mọi điều bạn làm. Mọi thứ xảy ra trong tâm trí và mọi rung động trong con tim. Hãy nhận biết ba lớp này: cơ thể, tâm trí, trái tim. Nói cách khác, hành động, ý nghĩ và cảm xúc. Hãy nhận biết ba hình diện này. Và từ từ, dần dần, sự nhận biết trở nên ổn định. Và cái thứ tư được sinh ra ở trong bạn. Khi bình diện thứ tư được sinh ra, thần tính đã thấm đẫm bạn. Bình diện thứ tư là linh hồn của bạn, cốt lõi sâu kín nhất. Và sự hiển lộ của điều đó cho bạn biết rằng bạn không được sinh ra và sẽ không chết đi. Bạn là một phần của vĩnh hằng. Cảm nhận về sự vĩnh hằng thật ngất ngây. Toàn bộ quan điểm của bạn thay đổi. Vẫn là thế giới ấy, nhưng nó không còn như cũ vì bạn không còn như cũ nữa. Chúa Giê-xu nói đi nói lại: nếu không như trẻ con, các ông sẽ không vào được nước trời của ta đâu. Nhưng điều đó không có nghĩa là trẻ con ở trong nước trời. Nếu không, bọn trẻ đã không đánh mất. Ai có thể đánh mất thế giới của Thượng Đế, vương quốc của Chúa vì những thứ phàm tục? họ không ở trong đó. Họ không ý thức về điều đó. Vì thế, tôi xin nhấn mạnh, những người như trẻ con, hãy nhớ từ như. Ngài không nói những người là trẻ con, Ngài nói như trẻ con. Điều chắc chắn là họ không phải là trẻ con, họ như trẻ con. Đó là định nghĩa về nhà hiền triết, người đạt được thời thơ ấu lần thứ hai. Ngày 179. Nhà huyền học đích thực không phải là một nhà tu khổ hạnh, không tự hành xác. Họ yêu cuộc sống, tận hưởng cuộc sống, bởi vì cuộc sống không là gì ngoài sự hiện hữu biểu lộ. Nhà huyền học đích thực ngập tràn những bài ca, mỗi lời của họ là một bài ca. Nếu được hiểu đúng, mỗi chuyển động của họ là một vũ điệu. Nếu được hiểu đúng, mỗi cử chỉ của họ là một sự chúc tụng. Điều này chỉ xảy ra nhờ trạng thái tối thượng của ý thức. Khi bạn chạm đến đỉnh cao nhất, khi không còn gì hơn thế, khi bạn đã vượt qua cả cái phi phàm, khi mọi thứ bị bỏ lại ở phía sau, cơ thể ở xa, rất xa, sâu dưới dung ngũ, tâm trí cũng đâu đó ở trên đường, và bạn chỉ là ý thức thuần túy, chỉ là tấm gương thuần túy không phản chiếu gì cả, không nội dung, chỉ là ý thức thuần túy không đối tượng, chỉ là tính chủ quan thuần túy. Đó là Samadhi, định. Khi ấy, hàng ngàn bài ca sẽ bắt đầu nổi lên trong tồn tại của bạn. Hàng ngàn bông hoa sẽ bung nở. Nếu điều đó chưa xảy ra thì không con người nào viên mãn, không con người nào có thể mãn nguyện. Không ai nên được mãn nguyện trước khi điều này xảy ra. Con người nên mang trong lòng một sự bất mãn thần thánh. Họ nên tiếp tục mang theo sự bất mãn thần thánh vì mục tiêu tối thượng này. Con người nên trở thành một khát khao mãnh liệt hướng tới Samadhi, nhằm đạt được siêu ý thức. Điều đó có thể xảy ra vì chuyện đó đã từng xảy ra với những người khác: Chúa Giê-xu, Đức Phật, Zarathustra, Lão Tử. Điều đó có thể xảy ra với bạn, với tất cả mọi người. Đó là quyền cơ bản của mọi người. Chúng ta chỉ phải giành lấy. Ngày 180. Hãy là con người của trái tim, rời khỏi đầu óc, di chuyển về phía trái tim. Suy nghĩ ít hơn, cảm nhận nhiều hơn, và cuối cùng, kể cả cảm nhận cũng ít hơn, tồn tại nhiều hơn. Đây là ba giai đoạn: suy nghĩ, cảm nhận và tồn tại. Chúng ta đang ở giai đoạn suy nghĩ, nhưng đáng ra ta phải ở giai đoạn tồn tại. Khi ấy, minh triết phát sinh, và minh triết có tác dụng giải thoát. Giải thoát con người khỏi cơ thể, khỏi thế giới, mọi giới hạn, khỏi nhân cách, và khiến có thể hợp nhất với cái phổ quát. Giống như dòng sông tan biến vào đại dương, con người của trái tim tan biến vào sự hiện hữu. Ngày 181. Con người giống như những vị sinh học và chết như những đơn vị sinh học. Rất ít người đạt đến bản ngã tâm linh của họ, và chỉ người nào làm như thế mới là những con người thật sự. Ai cũng có tiềm năng nhưng không bao giờ tìm cách hiện thực hóa. Vì thế đó vẫn chỉ là tiềm năng và bị mất đi. Điều đó có thể trở thành hiện thực. Vậy nên hãy quyết định rằng từ giờ trở đi, toàn bộ cuộc sống của bạn sẽ trở thành một nỗ lực tập trung để trở nên có ý thức hơn. Khi những thoáng nhìn vào ý thức bắt đầu nổi lên ở trong bạn, bạn sẽ ngạc nhiên. Phúc lạc theo sau mỗi khoảnh khắc ý thức. Ý thức càng sâu, phúc lạc càng sâu sắc. Phúc lạc là hệ quả, sản phẩm phụ của việc có ý thức. Ngày 182. Tôi không dạy sự thuần khiết, tôi không dạy đạo đức, đó toàn là điều vô nghĩa. Tôi chỉ dạy thiền để bạn có thể vứt bỏ tâm trí. Tâm trí thuộc về xã hội, thiền định thuộc về bạn. Có thiền định, bạn tuyệt đối tự do, và đột nhiên bạn khám phá ra những kho báu nội tại của mình. Khi ấy, bạn bắt đầu cuộc hành hương lớn của niềm vui, vẻ đẹp, bài ca và sự chúc tụng. Đó là một quá trình bất tận. Điều đó cho bạn cái nhìn về vĩnh hằng, cho bạn sự chắc chắn rằng bạn bất tử. Ngày 183. Xã hội cần mọi đứa trẻ trải qua trường lớp, cao đẳng, đại học. Gần như 1/3 cuộc đời bị lãng phí để dồn ép năng lượng về phía một trung tâm thiếu tự nhiên là đầu óc, và tạo ra những rào chắn sao cho năng lượng không đi qua trái tim. Quá trình tự nhiên là năng lượng đến từ tồn tại và đi tới trái tim, và từ trái tim đi tới đầu óc. Đây là quá trình tự nhiên. Và nếu năng lượng đi qua trái tim sẽ là chủ nhân, còn đầu óc là đầy tớ. Toàn bộ mánh khóe của thứ gọi là giáo dục là hoàn toàn tránh né trái tim và tạo ra đường đi trực tiếp từ tồn tại tới đầu óc, phớt lờ trái tim. Giáo dục đã làm được điều đó. Trái tim bị bỏ sang bên, năng lượng bắt đầu di chuyển từ tồn tại tới đầu óc. Thế là đầu óc trở thành chủ nhân. Đầu óc khi là đệ tử thì đẹp đẽ, nhưng là chủ nhân thì rất xấu xí. Nỗ lực của tôi ở đây là xóa bỏ điều xã hội đã làm với bạn. Nhưng điều đó không khó như công việc của xã hội, không mất tới 20 năm đâu. Mọi việc có thể xảy ra thậm chí chỉ trong một khoảnh khắc, chỉ cần một hiểu biết rõ ràng. Khoảnh khắc hiểu ra xã hội đã làm gì với mình, ngay lập tức bạn có thể rộng mở trái tim và năng lượng bắt đầu tuôn chảy qua trái tim. Bởi vì đó là con đường tự nhiên, mọi thứ ước lẽ ra nên như vậy. Ngày 184. Không có gì sai với bạn ngoại trừ việc bạn tin vào đủ mọi trò lừa gạt. Bạn không lắng nghe trái tim mình. Bạn đã lắng nghe đủ kiểu người không biết gì. Hãy vứt bỏ tất cả những kiến thức vay mượn ấy đi. Quên hết mọi câu chuyện ngu ngốc về tội tổ tông truyền. Quên đi chuyện mình là kẻ tội đồ. Mọi người là một phần của sự hiện hữu, một phần của nội tại. Ai cũng thần thánh. Đúng là một vài người thần thánh đang ngủ say, đó là lựa chọn của họ. Và vài người thì thức tỉnh, đó là lựa chọn của họ. Không gì sai khi ngủ mê. Bạn chỉ phải chịu đựng vài cơn ác mộng, nhưng không có gì phải lo lắng, vì những ác mộng ấy chỉ là tưởng tượng. Sớm hay muộn bạn sẽ thức giấc. Và nếu bạn đang tận hưởng điều đó, hãy tận hưởng đi. Chẳng ai việc gì phải can thiệp. Vì thế, tôi không can thiệp vào giấc ngủ của bạn. Tôi cứ làm việc của tôi và để bạn ngủ. Tôi không thể dừng làm việc của tôi. Vì vậy, tôi tiếp tục nói là bạn hãy tiếp tục ngủ đi. Tôi hy vọng một ngày nào đó, bạn sẽ lắng nghe. Một cái gì đó có thể đi vào giấc ngủ của bạn. Một cái gì đó có thể chạm vào bạn vào một ngày nào đó, một khoảnh khắc nào đó, và biết đâu bạn thức dậy. Tôi mong bạn thức dậy. Nhưng nếu bạn quyết định ngược lại, bạn sẽ không bị lên án và bị ném vào địa ngục đâu. Chỉ việc ngủ mê cũng khiến bạn chịu khổ nhiều rồi, không cần làm bạn khổ thêm ở địa ngục nữa. Đây là sự khác biệt duy nhất giữa chư Phật và người thường. Không thấy ai cũng như ai rồi. Giống nhau theo nghĩa họ đều có tiềm năng trở nên thức tỉnh. Không giống nhau theo nghĩa tương tự nhau. Mỗi người đều là độc nhất. Ngày 185. Con người thường thu thập bụi bặm quanh tồn tại, đánh mất sự sáng sủa vốn là quyền cơ bản của mình. Ai cũng được sinh ra sáng láng, và ai cũng trở nên soàng xĩnh. Đến khi chết, con người gần như ngu ngốc. Đây là một hiện tượng lạ lùng, và người ta gọi đó là tiến hóa. Thoái hóa thì đúng hơn. Trẻ em lại sáng láng hơn, sống động hơn, rõ ràng hơn về mọi chuyện, không lẫn lộn. Trong quá trình lớn lên, trẻ bắt đầu thu thập sự lẫn lộn từ khắp mọi nơi. Chúng ta đợi đến khi 21 tuổi mới cho các em quyền bầu cử. Bởi vì đến thời điểm ấy, mọi người đã mất đi sự sáng láng, ai nấy đều đờ đẫn, ngu ngốc. Và bạn được gọi là người trưởng thành. Bạn đã thật sự bị pha trộn, hoàn toàn bị pha trộn. Nhưng người ta nói, giờ anh đã thành người lớn, anh đã đến tuổi trưởng thành. Dĩ nhiên, các chính trị gia sợ đưa quyền bầu cử cho trẻ em, vì các trẻ em nhìn thấu suốt mọi chuyện. Quyền bầu cử chỉ có thể được trao cho bạn khi bạn đã mất đi mọi năng lực nhìn thấy, khi bạn hoàn toàn mù lòa. Nỗ lực của tôi ở đây là giúp bạn gạt bỏ đi lớp rỉ sét, bụi bặm của mình, lau sạch tấm gương của bạn, để một lần nữa bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt nguyên thủy của mình. Ngày 186. Toàn bộ cấu trúc xã hội chống lại trái tim. Xã hội rèn luyện đầu óc, đưa đầu óc vào kỷ luật, giáo dục đầu óc. Xã hội bỏ qua và phớt lờ trái tim vì trái tim là một hiện tượng nguy hiểm. Đầu óc là một cỗ máy. Máy móc không bao giờ nổi loạn. Chúng không thể. Máy móc chỉ tuân theo mệnh lệnh. Máy móc tốt ở chỗ ấy, chúng tuân thủ. Vì thế nhà nước, giáo hội, cha mẹ, ai cũng quan tâm đến đầu óc. Đầu óc tiện dụng cho tất cả. Trái tim tạo ra sự bất tiện cho hiện trạng, cho trật tự đã xác lập, cho quyền lợi bất di bất dịch. Đầu óc hoạt động thông qua logic. Đầu óc có thể được quyền thuyết phục cho những mục đích nhất định. Có thể được tranh luận, thuyết phục, ước định. Đầu óc có thể được biến thành Kitô giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo. Có thể được biến thành cộng sản, phát xít, xã hội chủ nghĩa. Có thể làm được tất cả mọi thứ với đầu óc. Và bạn nhét vào đầu thứ gì, thứ ấy cứ lặp đi lặp lại mãi. Đầu óc không thể đem đến một thứ nào mới. Đầu óc không bao giờ nguyên bản. Trái tim sống thông qua tình yêu thương. Và tình yêu thương không thể bị ước định. Về cơ bản, tình yêu thương là sự nổi loạn. Con người không bao giờ biết tình yêu thương sẽ dẫn mình đi đâu. Điều đó là tự phát, không thể được dự đoán, không bao giờ lặp lại cái cũ, luôn phản ứng với khoảnh khắc hiện tại. Trái tim sống trong hiện tại, đầu óc sống trong quá khứ. Vì thế, đầu óc luôn theo truyền thống, theo tục lệ, còn trái tim luôn mang tính cách mạng, nổi loạn. Nhưng bạn chỉ có thể chiến thắng thông qua trái tim, thông qua tình yêu thương, chứ không thông qua logic. Ngày 187. Toàn bộ lịch sử nhân loại khởi đầu với vườn địa đàng. Con người đã bị đuổi khỏi ở khu vườn và kể từ đó lang thang trong sa mạc. Bằng cách nào đó, họ nhớ được sự vinh quang của khu vườn ấy, những ngày ấy, những ngày tháng phi thời gian trước khi bị trục xuất. Câu chuyện kinh thánh này không chỉ là một câu chuyện mà chứa đựng một sự thật lớn lao. Mỗi người đều cảm thấy thiếu cái gì đó, cảm thấy như mình không đứng ở nơi mình nên ở. Có thể họ không rõ mình đang thiếu cái gì, nhưng ai cũng có cảm giác mơ hồ rằng có cái gì đó sai sai. Mình ở không đúng chỗ, không đúng tình cảnh rồi. Đáng ra mình không như thế này, có gì đó sai rồi. Con người bị đuổi khỏi khu vườn của Thượng Đế. Lý do cho sự trục xuất ấy là con người đã cố trở nên am hiểu, đã ăn quả từ cái cây kiến thức. Khoảnh khắc của một người bắt đầu trở nên am hiểu, họ mất tiếp xúc với trái tim mình. Và trái tim là khu vườn thật sự. Chúng ta đang mang theo khu vườn ở bên trong mình. Ta không thực sự bị trục xuất. Chẳng qua ta đã quên mất, đã phớt lờ ở khu vườn. Chúng ta bị vướng víu vào đầu óc, trở nên quá gắn bó với kiến thức. Thay vì lớn mạnh trong tồn tại, nở hoa trong tồn tại, chúng ta chỉ đơn thuần thu thập thông tin, những thông tin hoàn toàn vô ích. Thông tin có thể giúp bạn trở nên vị kỷ, nhưng không thể giúp bạn trở nên phúc lạc. Phúc lạc không liên quan gì đến đầu óc, đó không phải là chức năng của đầu óc. Phúc lạc là sự nở hoa của trái tim. Trái tim là vườn địa đàng, là thiên đường, là Fidras. Và toàn bộ nỗ lực của tôi ở đây là giúp bạn bằng cách nào đó tiến vào khu vườn một lần nữa. Kể cả phải lén nút đưa bạn vào cũng được, tôi chẳng phiền. Kể cả là vào bằng cửa sau. Một khi được tới trong khu vườn, một khi nếm trải điều đó một lần nữa, bạn sẽ được chuyển hóa. Ngày 188. Con người có thể có kiến thức, nhưng không phải minh triết. Kiến thức thì dễ lắm, chỉ cần một chút nỗ lực của tâm trí, một chút gắng sức, bạn có thể liên tục tiếp chất liệu cho bộ nhớ của mình. Đó là một cái máy tính, bạn có thể tích lũy cả thư viện. Nhưng minh triết không phải là điều bạn có thể tích lũy, bởi minh triết không hề xảy ra thông qua tâm trí. Minh triết xảy ra thông qua trái tim, thông qua tình yêu thương, chứ không thông qua logic. Khi trái tim rộng mở với tình yêu thương và sự tin cậy, khi trái tim buông xuôi vào cái toàn bộ, một cái nhìn sâu sắc mới phát sinh ở trong bạn, một sự sáng tỏ, hiểu biết cực kỳ sâu sắc về cuộc sống, về con người thật của bạn, về căn nguyên của toàn bộ sự hiện hữu này. Mọi bí mật được tiết lộ, nhưng thông qua tình yêu thương chứ không phải qua logic, thông qua trái tim chứ không phải đầu óc. Sự hiện hữu kết nối trực tiếp với trái tim chứ không hề kết nối với đầu óc. Vì thế, nếu một người muốn tiếp cận sự hiện hữu, con đường là thông qua trái tim. Một khi đã biết minh triết thông qua trái tim, bạn có thể sử dụng tâm trí như một tên đầy tớ tốt. Khi ấy, bạn thậm chí có thể sử dụng kiến thức do tâm trí tích lũy để phục vụ cho minh triết. Nhưng chỉ sau khi bạn đã biết thông qua trái tim. Ngày 189. Ngày nay, nhân loại biết nhiều hơn bao giờ hết. Kiến thức cứ thế tích lũy. Thực tế, bạn biết nhiều hơn Chúa Giê-xu. Nếu gặp Chúa Giê-xu, bạn có thể dạy Ngài nhiều điều Ngài không biết, kể cả ngàn nẻ một câu chuyện. Tôi không nghĩ Ngài có khả năng vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học. Không thể. Nhưng điều đó không có nghĩa là Ngài không phải là người biết. Ngài biết, nhưng theo một cách hoàn toàn khác. Trải nghiệm của Ngài đã chuyển hóa tồn tại của Ngài. Ngài không nhiều thông tin như bạn, nhưng Ngài được chuyển hóa, và điều đó là thật. Thông tin chẳng có ý nghĩa gì cả. Máy tính có thể có nhiều thông tin hơn bạn, nhưng máy tính không bao giờ có thể trở thành Giê-xu hoặc Đức Phật. Hay bạn nghĩ một ngày nào đó máy tính có thể giác ngộ? Điều đó là không thể. Máy tính có thể biết mọi điều khả dĩ, nhưng đó vẫn là máy tính và sẽ chỉ là lặp đi lặp lại những gì được tiếp vào. Máy tính không thể phúc lạc. Máy móc thì có phúc lạc gì? Máy tính cũng không thể yêu thương. Máy móc thì yêu kiểu gì? Máy tính có thể nói: tôi yêu bạn, tôi yêu bạn rất nhiều, tôi sẵn sàng chết vì bạn. Máy tính có thể nói những điều đẹp đẽ, nhưng đó chỉ là từ ngữ. Người ta có thể dạy máy tính ôm bạn, hôn bạn, nhưng sẽ không có tình yêu thương nào cả. Và bạn sẽ biết điều này chỉ là ngớ ngẩn. Một cỗ máy ôm bạn và hôn bạn, bạn sẽ nhìn quanh, ngượng ngùng. Người ta có thể dạy máy móc những việc này, và máy móc có thể làm những việc này rất hiệu quả. Nhưng hàng triệu người đang làm đúng như thế, hoạt động như máy móc, như máy tính. Họ lặp lại những điều xáo mòn. Kitô giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo là những từ ngữ đẹp, nhưng đều chết cả rồi. Với tôi, vấn đề không phải là có nhiều thông tin hơn. Tôi không phải là thầy giáo. Tôi không ở đây để dạy bạn cái gì cả. Ngược lại, tôi ở đây để giúp bạn quên những gì đã học. Không phải là học mà quên cái đã học. Để bạn có thể chút bỏ gánh nặng và bắt đầu tự mình nhìn thấy. Khoảnh khắc bạn bắt đầu tự mình nhìn thấy, cuộc đời bạn thực hiện cú nhảy lượng tử vào một chiều kích mới. Chiều kích của vĩnh hằng, thần tính. Chiều kích của phúc lạc, chân lý, tự do. Ngày 190. Kiến thức là thứ đã chết, cái đang biết mới sống động và tuôn chảy. Thực tế, một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta sẽ phải phát triển một ngôn ngữ hoàn toàn mới, vì mọi ngôn ngữ cũ của ta đều đã lỗi thời. Ngôn ngữ được tạo ra bởi những người khác nhau, cho những mục đích sử dụng khác nhau, ở những hoàn cảnh khác nhau. Tất cả những hoàn cảnh ấy đã biến mất, nhưng ngôn ngữ là một tàn tích. Giờ đây, chúng ta biết cả về phương diện tôn giáo lẫn khoa học rằng trong sự hiện hữu, không có gì là tĩnh. Mọi thứ luôn trong sự vận động. Người ta bảo Eddington từng nói rằng: từ nghỉ ngơi là tuyệt đối vô nghĩa, vì tôi chưa từng bắt gặp cái gì như thế trong sự hiện hữu. Chưa từng có thứ gì trong trạng thái nghỉ ngơi. Mọi thứ đều thay đổi, vận động. Đó là một hiện tượng hữu động. Vì thế, thay vì nói kiến thức, tôi nói đang biết. Thay vì nói tình yêu thương, tôi nói đang yêu thương. Nhưng ta đã quá quen với danh từ đến nỗi gọi sông là một dòng sông, sông chỉ đang là sông mà thôi. Sông không bao giờ như cũ dù là một trong hai khoảnh khắc liên tiếp. Chúng ta gọi cây là cây, chúng đều đang cây. Mỗi khoảnh khắc đều phát triển, lá già rụng rơi, lá non mọc lên. Ngoại trừ sự thay đổi, không có gì là vĩnh cửu trong sự hiện hữu. Ngày 191. Từ khoảnh khắc này, hãy nghĩ về sự nhận biết như một vấn đề sinh tử. Quả thật, điều đó đúng là vấn đề sinh tử. Không có sự nhận biết, bạn đơn thuần là đang chết đi mỗi ngày. Có sự nhận biết, lần đầu tiên bạn bắt đầu sống, và cuộc sống cứ thế tiếp tục phát triển ngày càng lớn hơn, ngày càng bao la hơn. Một ngày nào đó, cuộc sống trở nên ngập tràn đến nỗi không chỉ bạn sống, mà bất cứ ai đến gần bạn cũng trở nên sống động. Bạn bắt đầu truyền một ma thuật nào đó đến người khác. Bạn bắt đầu tuôn trào sự sống, tình yêu thương, ánh sáng. Và đó là trạng thái của Phật, của Chúa Giê-xu, của đàn ông khôn ngoan, người đàn bà sáng suốt. Ngày 192. Tâm trí không có khả năng biết chân lý. Tâm trí có thể thu thập mọi loại thông tin về chân lý, nhưng biết về chân lý không phải là biết chân lý. Biết về tình yêu thương không phải là biết tình yêu thương. Để biết tình yêu thương, con người phải là tính nhân. Không thông tin nào có ích, con người phải đi vào chính trải nghiệm ấy. Điều tương tự cũng đúng với chân lý. Bạn có thể biết hết mọi triết gia vĩ đại của thế giới. Bạn có thể tích lũy từ ngữ, lý thuyết, giả thuyết vĩ đại, và bạn có thể đi tới những kết luận tùy ý nhất định của chính mình. Nhưng hãy nhớ, những kết luận đó là tùy ý vì chúng không bắt rễ trong kinh nghiệm của bạn. Vì thế, bất cứ cái gì bạn biết sẽ gây trở ngại cho công cuộc truy tìm của bạn. Đó là nguy cơ lớn nhất ở kiến thức. Kiến thức có thể cho bạn một ý niệm sai lầm rằng bạn biết. Và một khi ý niệm sai lầm rằng bạn biết đi vào trong bạn, công cuộc truy tìm dừng lại. Con người phải biết rằng mình không biết. Họ phải gác lại sang bên mọi thông tin ủng hộ hay chống đối hữu thần, Kitô giáo, Ấn Độ giáo hay Hồi giáo, tôn giáo hay triết học. Con người phải gác sang bên mọi loại kiến thức, kể cả kiến thức về kiến thức. Khi ấy công cuộc truy cầu mới bắt đầu. Khi ấy họ trở thành người truy cầu chân lý đích thực vì họ cởi mở. Trạng thái không biết ấy, một ngày nào đó, phúc lạc lớn xảy ra khi con người trải nghiệm được chân lý và sống điều đó. Con người trở thành chân lý. Trạng thái ấy gọi là giác ngộ, niết bàn. Ở phương Tây, họ gọi đó là ý thức Trí. Ở phương Đông, chúng ta gọi là ý thức Phật. Nhưng cả hai là một. Ngày 193. Con người phải hồn nhiên như trẻ thơ. Khi ấy, và chỉ khi ấy, cửa mới mở ra. Những cánh cửa thần thánh vẫn khép lại trước những người am hiểu. Cánh cửa hoàn toàn khép lại trước thức giả, học giả, linh mục. Họ đã biết, họ không cần gì thêm nữa. Họ đã đè nén sự vô minh của mình bằng cách tích lũy kiến thức vay mượn. Họ đã mất đi phẩm chất tò mò, điều thiết yếu nhất đối với sự hiện hữu. Trẻ con vô cùng tò mò, hiếu kỳ. Trái tim trẻ liên tục cảm nhận điều bí ẩn, điều kỳ diệu. Mắt trẻ tràn ngập sự kinh ngạc với những thứ nhỏ bé, hòn sỏi trên bờ biển, vỏ sò. Trẻ con không ngừng thu thập chúng như thể đã tìm thấy kim cương. Và trẻ bị hấp dẫn bởi những điều nhỏ bé thế. Bươm bướm, bông hoa, chỉ là một bông hoa bình thường. Và đứa trẻ bị mê hoặc, gần như bị thôi miên. Đây là những phẩm chất giúp bạn mở lòng trước thần tính, trước phục lạc, trước chân lý, trước bí ẩn của sự hiện hữu. Ngày 194. Đệ tử là người hoạt động từ trạng thái không biết. Bất cứ điều gì họ biết cũng chỉ là giả định, và họ luôn sẵn sàng thay đổi điều đó. Người đệ tử không cuồng tín. Họ yêu chân lý nhiều đến nỗi không thể đưa ra quyết định hấp tấp về chân lý. Tình yêu thương của họ lớn đến nỗi họ không vội vã gì. họ biết chân lý là bao la. Làm sao mình có thể dứt khoát về điều đó được? Cùng lắm mình có thể nói mình cảm nhận được chừng này. Có thể, có lẽ, điều này là đúng.